Chương 2921, Hoàng Súc đột phá đạo tôn. Làm cửu trọng đạo kiếp của Hoàng Tiểu Long xuất hiện, kinh khủng thiên uy vô cùng vô tận, từ vô tận hư không bao phủ xuống, như thế thiên uy bao phủ phía dưới, liền này đây đạo hồn của đạo tôn thất trọng cường giả chi kiên cũng khó thừa nhận, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt như thường, tiếp tục thôn phệ Hoàng Long chi khải còn dư lại Hoàng Kim Long khí. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng nhô lên cao, mặc cho kinh khủng kia diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa thậm chí Niết Bàn U Quang đánh xuống, ít diệt thế tử lôi này, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn U Quang so với Hoàng Tiểu Long vừa đột phá thủy tổ lúc diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa cùng Niết Bàn U Quang đâu chỉ khủng bố vạn lần, coi như là đạo tôn thất trọng cao thủ cũng không dám dùng đại đạo chi thân của chính mình đi ngăn cản, nhưng mà Hoàng Tiểu Long như là khai thiên khánh thạch giống nhau, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lại để cho cái kia vô tận diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa cùng Niết Bàn U Quang không ngừng oanh kích, những diệt thế tử lôi kia, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn U Quang oanh trên người Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên là tóe lên trùng trùng điệp điệp hào quang, Hoàng Tiểu Long nhưng không nhúc nhích chút nào, liền di động đều không có di động, nếu là một màn này bị ngoại giới cao thủ chứng kiến, chỉ sợ hù chết, Hoàng Tiểu Long bất quá là một thủy tổ mà thôi, liền đạo tôn thất trọng cũng không dám ngăn lại diệt thế tử lôi, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn U Quang, nhưng là oanh bất động Hoàng Tiểu Long một phân một hào, đây nếu là truyền đi, tuyệt đối lại là kinh ngạc cả đà thần thánh giới sự tình. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tại những diệt thế tử lôi kia, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn U Quang đánh xuống, toàn thân ánh sáng chói lọi nhưng ngược lại càng ngày càng mạnh, tại ít diệt thế tử lôi này, Hắc Liên chi hỏa, Niết Bàn U Quang đánh bóng cùng rèn luyện dưới, đại đạo chi thân của Hoàng Tiểu Long, càng thêm chặt chẽ, càng kiên cố hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Trước kia, đã nhận lấy Niết Bàn U Quang về sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân hóa thành hư vô, sau đó dục hỏa cải tạo, nhưng là bây giờ, ít Niết Bàn U Quang này toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ vào trong cơ thể, đang nổi lên, đang tăng cường, đang lột xác. Ngay tại Hoàng Tiểu Long độ cửu trọng đạo kiếp lúc, trên không Long Ngư đạo thống tổng phủ, đột nhiên lôi quang tràn ngập, hóa thành vô tận biển sấm sét đủ mọi màu sắc, các loại các dạng thiên lôi, đạo lôi đều có. Kinh khủng thiên uy, cũng bao phủ cả Long Ngư đạo thống tổng phủ. Long Ngư đạo thống tổng phủ vì sự rộng lớn, chỉ sợ đều có ngàn cái thánh địa lớn như vậy. Nhưng là bây giờ, Long Ngư đạo thống tổng phủ mỗi một cái không gian, mỗi một cái góc nhỏ, tất cả cường giả, các đệ tử đều cảm nhận được kinh khủng này thiên uy. Là diệt thế tử lôi, diệt thế kiếp, có người muốn đột phá đạo tôn chi cảnh rồi. Là sáng thế chi tử Hoàng Súc Điện Hạ. Hoàng Súc Điện Hạ rốt cuộc phải đột phá đạo tôn chi cảnh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cả cái Long Ngư đạo thống sôi trào lên, không chỉ có Long Ngư đạo thống tổng phủ, trong Long Ngư đạo thống tất cả thánh địa đều đang sôi trào, kích động, hoan hô, dường như Hoàng Súc muốn đột phá đạo tôn chi cảnh chính là Long Ngư đạo thống thậm chí chỗ có đạo thống vô thượng vinh quang. Lý Tuyết, Chu Huy, Hồ Nhất Phong, Vương Khúc Dương tất cả Long Ngư đạo thống điện chủ, phó điện chủ, đạo tôn cao thủ toàn bộ đứng lơ lửng trên không, kích động nhìn xem cửu thiên kinh khủng kia diệt thế tử lôi. Thật là khủng khiếp diệt thế tử lôi. Chu Huy sợ hãi than nói, chính là rất nhiều đạo tôn nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đột phá đạo tôn tam trọng, cũng không có kinh người như thế diệt thế tử lôi đi. Nói như vậy, độ diệt thế kiếp lúc, diệt thế tử lôi càng sợ người, sau khi đột phá chiến lực liền càng mạnh, sau này thành tựu cũng càng cao. Hồ Nhất Phong cười nói, sáng thế chi tử Hoàng Súc Điện Hạ thiên phú vô song, hắn đột phá đạo tôn chi cảnh đưa tới kinh người như thế diệt thế tử lôi cũng bình thường. Ta xem Hoàng Súc Điện Hạ có thể một lần hành động đột phá đến đạo tôn nhất trọng hậu kỳ. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương cười to, Chu Huy nhưng là cười nói, ta xem không chỉ, với người khác mà nói, có thể một lần hành động đột phá đến đạo tôn nhất trọng hậu kỳ là kỳ tích, nhưng mà đối với Hoàng Súc Điện Hạ mà nói, nhưng là bình thường, có chúng ta trưởng giáo đại nhân cùng Thác Chính đại trưởng giáo trợ giúp, Hoàng Súc Điện Hạ nói không chừng có thể một lần hành động đột phá đến đạo tôn nhị trọng. Lý Tuyết cũng gật đầu. Quyến rũ cười nói, đích xác có khả năng này, nếu là Hoàng Súc chính mình một mình đột phá đạo tôn chi cảnh, không có khả năng có thể, nhưng là có 10 đại đỉnh tiêm thế giới chi lực của đạo tôn cửu trọng cao thủ tương trợ, vậy không nhất định, thập đại đạo tôn cửu trọng cao thủ, hơn nữa toàn là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, thế giới chi lực của bọn hắn quán chú phía dưới, sao mà kinh người, đây là người khác không cách nào lấy được khủng bố cơ duyên, nhưng mà Hoàng Súc là sáng thế chi tử, hắn có được cơ duyên như vậy. Lý Tuyết đại nhân, ta nghe nói trưởng giáo đại nhân bọn hắn quyết định, sau này Hoàng Súc Điện Hạ mỗi lần độ diệt thế kiếp, bọn hắn đều liên thủ thay Hoàng Xuất Điện Hạ quán chú tự thân thế giới chi lực. Chu Huy nói, muốn đúng như vậy, chỉ sợ đạo tôn thất trọng lúc, Hoàng Xuất Điện Hạ có thể quét ngang vô địch, nhất thống đà thần thánh giới cùng rất nhiều thánh giới rồi. Hoàng Xuất Thiên Phú vốn là kinh người, nếu là mỗi lần độ diệt thế kiếp đều có thể được Long Ngư trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo 10 người thế giới chi lực quán chú, chờ cho đạo tôn thất trọng lúc, cũng đích xác có khả năng hoành tảo thiên hạ, không có địch thủ. Đương nhiên, Long Ngư trưởng giáo đám người tất thành như thế nhọc lòng, tưởng đặt Hoàng Xuất vô thượng địa vị, cũng có thể lý giải. Hoàng Xuất mặc dù là sáng thế chi tử, nhưng mà nếu không có vô thượng thực lực xứng đôi, đà thần thánh giới rất nhiều đạo thống, phần đông khai thiên cổ tộc chỉ sợ cũng sẽ không phục. Tại Lý Tuyết, Chu Huy, đám người Hồ Nhất Phong bên trong, có một cái đạo tôn nhất trọng hậu kỳ thanh niên nhưng là sắc mặt phức tạp mà nhìn Cửu Thiên Diệt Thế Tử Lôi. Hắn đúng là Long Ngư đạo thống thiếu trưởng giáo Lâm Trác Dật, cũng Long Ngư trưởng giáo tất thành thân truyền đệ tử. Đối với Hoàng Xuất muốn tiếp xúc đem thành công đột phá đạo tôn chi cảnh, Lâm Trác Dật trong nội tâm phức tạp, cuối cùng Hoàng Xuất đột phá sau khi thành công, liền muốn thay hắn, trở thành Long Ngư đạo thống mới thiếu trưởng giáo. Trong nháy mắt, lại là 2 năm trôi qua, trong Hoàng Long chi khải không gian, Hoàng Tiểu Long đã thành công vượt qua cửu trọng đạo kiếp, thuận lợi đột phá thủy tổ cửu trọng. Lúc này, trong không gian Hoàng Kim Long khí rốt cuộc bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, khó đè nén kích động trong lòng, không nghĩ tới riêng là Hoàng Long chi khải Hoàng Kim Long khí liền có thể để cho chính mình đột phá đến thủy tổ cửu trọng, mặc dù chỉ là thủy tổ cửu trọng sơ kỳ, nhưng mà cũng đại xuất Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, kinh hỉ ngoài ý muốn. Sau khi Hoàng Tiểu Long đè xuống kích động trong lòng, nhìn về phía Hoàng Kim Cự Long, kế tiếp chính là luyện hóa Hoàng Long chi khải khí linh rồi, không biết Hoàng Long chi khải này có hay không sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Có bao nhiêu giọt sáng thế Hoàng Long tinh huyết, nếu là có mười mấy giọt sáng thế Hoàng Long tinh huyết, thậm chí nhiều hơn, nói không chừng lần này hắn liền có thể một lần hành động đột phá đạo tôn chi cảnh, đến lúc đó, trong cơ thể đệ tam thế giới nhỏ sinh ra thế giới chi lực, lúc kia, chính là không địch lại đạo tôn cửu trọng cao thủ, hắn cũng có thể thông dong rời đi. Lúc kia, liền phải không bại lộ sáng thế chi tử thân phận, hắn cũng không sợ cái gì Long Ngư trưởng giáo, Vu Tổ trưởng giáo. Một khi hắn đột phá đạo tôn, có được ba đại thế giới chi lực, hơn nữa Hoàng Long chi khải phòng ngự vô địch, thiên hạ ai còn có thể bị thương hắn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu luyện hóa nảy sinh Hoàng Long chi khải khí linh. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long trong vòng một ngày liền có thể luyện hóa mai Hoàng Long Long Lân kia, bất quá, Hoàng Long chi khải khí linh này cũng không phải là Hoàng Long Long Lân có thể so sánh, dù là Hoàng Tiểu Long bây giờ đột phá đã đến thủy tổ cửu trọng, dù là Hoàng Tiểu Long có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể luyện hóa Hoàng Long chi khải khí linh này đấy. Thời gian trôi qua, một năm trôi qua, chương 2922, giới ngoại ma quái xâm lấn. Sau một năm, chỉ thấy Hoàng Long chi khải khí linh, tiếp xúc cái kia vắt ngang thiên địa, long thân liên miên như Hoàng Kim Sơn Mạch Hoàng Kim Cự Long, vậy mà thu nhỏ thành mấy trượng, cái kia con Hoàng Kim Cự Long thu nhỏ lại mấy trượng về sau, vẫn đang thu nhỏ lại, cuối cùng, cùng Hoàng Tiểu Long không lớn bao nhiêu lúc, hóa thành một cái kim quang, sau đó không vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Tiếp đó, một cái kim long từ Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân nổi lên, này kim long, giống như là khắc ở Hoàng Tiểu Long trên da giống nhau, cùng Hoàng Tiểu Long hoàn toàn hòa làm một thể, đem Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân hoàn toàn bao trùm, đầu rồng tại ngực, đuôi rồng ở sau lưng, long thân quấn quanh lấy Hoàng Tiểu Long toàn thân. Sau khi, Hoàng Tiểu Long mới mở hai mắt ra, trong mắt kinh hỉ, Hoàng Long chi khải khí linh rốt cuộc luyện hóa, cùng bản thân hắn tan ra hai làm một, Hoàng Long chi khải có ba cái hình thái, kim long bao trùm toàn thân chẳng qua là Hoàng Long chi khải cái thứ nhất hình thái mà thôi, mỗi một cái hình thái phòng ngự yếu nhất, nhưng mà cho dù là cái thứ nhất hình thái, hơn nữa Hoàng Tiểu Long bây giờ đại đạo chi thân phòng ngự mạnh, cũng không có bao nhiêu người có thể bị thương Hoàng Tiểu Long rồi. Luyện hóa khí linh về sau, Hoàng Tiểu Long đạo hồn đi tới Hoàng Long chi khải nội không gian, chỉ thấy Hoàng Long chi khải nội không gian tựa như một thế giới nhỏ, tiểu thế giới này bên trong, nổi trôi 10 miếng ánh vàng rực rỡ tiểu thái dương, trọn vẹn 10 miếng, ít tiểu thái dương này, hào quang chiếu rọi muôn đời, đại đạo quấn quanh, thiên long túng tụng, tản ra mênh mông thiên uy, đến từ cả Hoàng Long thế giới thiên uy. Hoàng Tiểu Long nhìn xem 10 mai tiểu thái dương này, cảm thụ được chúng ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trong lòng khiếp sợ, kinh hỉ, kích động, cáo cũng không có thể hình dung Hoàng Tiểu Long tâm tình lúc này. 10 mai tiểu thái dương này, bất ngờ chính là sáng thế Hoàng Long tinh huyết, hơn nữa, Mỗi một giọt sáng thế hoàng long tinh huyết đều so với hoàng long long lân giọt kia lớn hơn mấy nghìn lần. Này, nếu là hắn luyện hóa 10 mai sáng thế hoàng long tinh huyết này, nào chỉ là có thể đột phá đạo tôn chi cảnh. Lúc ấy, một giọt sáng thế hoàng long tinh huyết liền có thể để cho hắn từ thủy tổ nhị trọng trung kỳ đột phá đến thủy tổ tam trọng sơ kỳ. Hiện tại một quả lớn hơn mấy nghìn lần sáng thế hoàng long tinh huyết, ẩn chứa đại thế giới chi lực, tuyệt đối là gấp mấy vạn thậm chí không chỉ có, cho nên một quả này, rất nhiều hai mai tiểu thái dương vậy sáng thế hoàng long tinh huyết, là được trợ giúp hắn đột phá đạo tôn. Hoàng tiểu long hít thật sâu một hơi đại khí, đạo hồn từ hoàng long chi khải nội không gian đi ra, sau đó ổn định tình cảm xuống, rất hậu tiến nhập giếng nước yên tĩnh trạng thái, sau khi, hoàng tiểu long lấy ra trong đó một mai sáng thế hoàng long tinh huyết. Mai sáng thế hoàng long tinh huyết này tựa như tiểu thái dương giống như treo ở hoàng tiểu long trên đỉnh đầu, phát ra lấy trùng trùng điệp điệp hào quang, bao phủ cái này nội không gian tất cả ngõ ngách. Lúc này, hoàng tiểu long bắt đầu thúc giục hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa này cái tựa như tiểu thái dương vậy sáng thế hoàng long tinh huyết. Lập tức, từng đạo đại thế giới chi lực từ mặt trời nhỏ trong không ngừng phiêu dật mà ra, buông xuống dưới, từ hoàng tiểu long đỉnh đầu lọc vào hoàng tiểu long trong cơ thể. Làm này từng đạo đại thế giới chi lực lọt vào hoàng tiểu long trong cơ thể, hoàng tiểu long có thể cảm giác toàn thân dường như đều có gan bốc cháy cảm giác, liền đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, trong cơ thể ba thế giới nhỏ đều là như thế, đều đang thiêu đốt, đều đang phát tán ra kim sáng hào quang, đạo hồn, thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, trong cơ thể tiểu thế giới, tự hồ lập tức bốc hơi lên, bất quá, hoàng tiểu long nhưng không có một chút thống khổ, mà là cực kỳ thoải mái, trước nay chưa có thoải mái, đạo hồn của hắn, thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, trong cơ thể tiểu thế giới thiêu đốt lúc, hoàng tiểu long có gan trước nay chưa có nhẹ bồng cảm giác, toàn bộ người mong muốn phiêu lên, không thể ức chế, dường như căn bản không có bất kỳ sức nặng, hoàng tiểu long dường như chính là mảnh trời này, chính là chỗ này mảnh đất, chính là mờ ảo thiên địa đại đạo. Thời gian trôi qua, nguyên bản thủy tổ cửu trọng sơ kỳ hoàng tiểu long, cảnh giới lần nữa bắt đầu kéo lên. Ngay tại hoàng tiểu long không ngừng thôn phệ trong mai sáng thế hoàng long tinh huyết kia đại thế giới chi lực lúc, bên ngoài long ngư đạo thống, đột nhiên ầm ầm vang dội, tiếng này cực lớn vang dội, động tĩnh cả cái long ngư đạo thống không gian, kinh khủng không gian phong bạo, điên cuồng bạo ngược lấy cuốn đi bốn phía, chuyện gì xảy ra, âm thanh lớn lập tức kinh động đến Lý Tuyết, Chu Huy, Hồ Nhất Phong cùng long ngư đạo thống rất nhiều cao thủ cùng đệ tử, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy bọn họ trưởng giáo đại nhân trước kia bố trí bao phủ ở cả cái long ngư đạo thống phòng ngự cấm chế đại trận thủng một cái lỗ thủng khổng lồ, liên tục không ngừng hắc sắc ma khí từ lỗ thủng khổng lồ bên trong tràn vào. Hắc sắc ma khí này, cùng bình thường ma khí bất đồng, ma khí trong có dơ bẩn đỏ sậm hào quang, từ xa nhìn lại, giống như là trong thiên địa trọc vật, làm cho người ta buồn nôn, làm cho người ta chán ghét. Chứng kiến này đục ngầu hắc sắc ma khí, mọi người sắc mặt đại biến, là giới ngoại ma quái. Giới ngoại ma quái đánh long ngư đạo thống, tất cả long ngư đạo thống chống đỡ chống ngoại địch, Hồ Nhất Phong, Chu Huy, đám người Trương Vũ sắc mặt đại biến ở bên trong, đột nhiên tiếng kêu gào, mười mấy vị đạo tôn cao thủ tiếng gầm tề tụ, truyền khắp long ngư đạo thống tất cả thánh địa, lập tức, long ngư đạo thống tất cả thánh địa bắn ra trùng trùng điệp điệp hào quang, từng thân ảnh theo số đông thánh địa trong phóng lên trời, nhanh, ra tay, đánh chết kẻ thù bên ngoài, phong ấn lỗ hổng. Quyết không thể khiến cái này giới ngoại ma quái kinh lo đến hoàng xuất điện hạ đột phá đạo tôn chi cảnh. Lý Tuyết tiếng quát nói, nhìn xem này liên tục không ngừng tràn vào giới ngoại ma quái, cơ hồ là lập tức, nàng liền kịp phản ứng, đoán được những thứ này giới ngoại ma quái ý đồ. Hoàng xuất mới vừa vượt qua đạo tôn diệt thế kiếp, đang tại luyện hóa diệt thế kiếp năng lượng, nếu là thời điểm này đã bị giới ngoại ma quái công kích, diệt thế kiếp năng lượng cắn trả, đạo tâm, đạo hồn khẳng định phải bị thương nặng. Nghe được Lý Tuyết tiếng quát, Hồ Nhất Phong, Chu Huy, Trương Vũ tất cả long ngư đạo thống đạo tôn cao thủ không chần chờ, nhao nhao xông về cái kia được mở ra lỗ thủng khổng lồ. Hồ Nhất Phong, Chu Huy, đám người Trương Vũ đủ nhưng ra tay, cự chưởng đánh ra, liên thủ một kích, hủy thiên diệt địa, chỉ nghe vô số kêu thảm thiết, lập tức liền có vài chục vạn, mấy triệu thậm chí mấy ngàn vạn giới ngoại ma quái bị đánh bể. Bất quá, những thứ này giới ngoại ma quái nhiều lắm. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn ngập ra, tuôn hướng long ngư đạo thống các nơi, Hồ Nhất Phong, Chu Huy, đám người Trương Vũ liên thủ một kích, chẳng qua là chính trâu mất sợi lông. Tiếp đó, lại là nổ rung trời, phòng ngự cấm chế đại trận lại bị mở ra một cái lỗ thủng khổng lồ, cái khác lỗ thủng khổng lồ ở bên trong, vô cùng vô tận giới ngoại ma quái đồng dạng tràn vào, Lý Tuyết, Hồ Nhất Phong, đám người Chu Huy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất định là có giới ngoại ma quái trong đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ xuất thủ, mới có thể một kích ở giữa liền phá vỡ phòng ngự cấm chế đại trận này như thế lỗ thủng khổng lồ, thậm chí có thể tới không chỉ có một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Quả nhiên, tại Lý Tuyết, Hồ Nhất Phong, đám người Chu Huy sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở bên trong, hơn 10 đạo kinh khủng bóng đen to lớn lập tức hàng lâm Long Ngư đạo thống, này hơn 10 đạo kinh khủng bóng đen to lớn, trên người chi uy, vậy mà ép tới Hồ Nhất Phong, đám người Chu Huy có gan nghẹt thở cảm giác, đạo tôn cửu trọng cao thủ, 15 tên, này 15 tên đạo tôn cửu trọng cao thủ hàng lâm về sau, cũng không để ý đến Lý Tuyết, Hồ Nhất Phong, đám người Chu Huy, lập tức liền xông về Long Ngư đạo thống tổng phủ. Hiển nhiên bọn hắn mục tiêu đúng là tại Long Ngư đạo thống tổng phủ trong không gian nào đó sáng thế chi tử Hoàng Xuất, chương 2923, cứu viện Hoàng Xuất điện hạ. Chứng kiến cái kia 15 tên giới ngoại ma quái đạo tôn cửu trọng cao thủ hướng về hắn đám Long Ngư đạo thống tổng phủ, Lý Tuyết, Hồ Nhất Phong, đám người Chu Huy đều là sắc mặt kinh biến, Lý Tuyết đại nhân, làm sao bây giờ? Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương lo lắng nói. Luôn luôn lãnh ngạo trấn định Lý Tuyết cũng là mặt lộ lo lắng, nhanh, truyền lệnh xuống, lại để cho trong Long Ngư động thiên chỗ có đạo thống, tất cả thánh địa, tất cả trưởng giáo, tất cả môn chủ toàn bộ xuất lĩnh tất cả đạo tôn cao thủ, tất cả thủy tổ cao thủ chạy đến Long Ngư đạo thống, cứu viện Hoàng Xuất điện hạ. Hồ Nhất Phong, đám người Chu Huy tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, còn nữa, gửi thư tín phù cho phụ cận động thiên chỗ có đạo thống trưởng giáo, đã nói Hoàng Xuất điện hạ gặp giới ngoại ma quái công kích. Xin bọn họ trước tới cứu trợ Hoàng Xuất điện hạ. Lý Tuyết lại bổ sung, mặc dù nói nước xa không cứu được lửa gần, nhưng mà nàng cũng không có cách nào, hôm nay tới đây giới ngoại ma quái đại quân thực sự quá nhiều quá kinh khủng, chỉ bằng vào Long Ngư động thiên 12 đạo thống lực lượng, căn bản là không có cách chống cự. Rất nhanh, Lý Tuyết tỉnh táo lại, lần lượt từng mệnh lệnh truyền đạt ra, chỉ thấy cả cái Long Ngư đạo thống không gian sáng lên từng đường đại trận phù văn, những phù văn này đang xen ngang dọc trải rộng Long Ngư đạo thống không gian, lóe ra trùng trùng điệp điệp hào quang, một cái to lớn thần long như ẩn như hiện, đúng là Long Ngư đạo thống đại trận, Long Ngư đại trận, mà con thần long kia chính là Long Ngư đại trận trận linh. Long Ngư đại trận này trải qua Long Ngư đạo thống phần đông đạo tôn cao thủ vô số tỷ năm gia trì, có thể tưởng tượng uy lực của nó như thế nào khủng bố, hơn nữa tương truyền này trận linh chính là một đầu đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mở thiên long tộc long hồn biến thành. Thậm chí có người nghe đồn, năm đó sáng thế thần Hoàng Long đến Long Ngư đạo thống lúc, từng ra tay gia trì thoáng một phát Long Ngư đại trận này, sáng thế thần gia trì đại trận, làm Long Ngư đại trận mở, đại trận hào quang bao phủ, chỉ thấy trong Long Ngư đạo thống các đệ tử toàn thân nổi lên từng tầng một ánh sáng chói lọi, cùng giới ngoại ma quái đối chiến tất cả Long Ngư đạo thống đệ tử phát hiện, thực lực của bọn hắn vậy mà phóng đại, giống như là đã uống nào đó có thể tạm thời tăng lên trên diện rộng thực lực cấm chế đang dược. Bất quá, nút loại này cấm chế đang dược có cực lớn hậu di chứng, nhưng mà, Long Ngư đại trận quang mang kích phát, nhưng là không có, hơn nữa Long Ngư đạo thống các đệ tử phát hiện, được Long Ngư đại trận hào quang áp chế, cùng bọn họ đối chiến thực lực của giới ngoại ma quái vậy mà nhận lấy thật lớn áp chế, vừa tăng chuối xuống, Long Ngư đạo thống đệ tử thậm chí có thể vượt cấp đánh chết đối phương, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng giết chấn thiên, máu chảy thành sông, nguyên một đám thánh địa. Giáng xuống đầy trời Kim Vũ cùng Hắc Vũ, Kim Vũ là máu của Long Ngư đạo thống đệ tử, Hắc Vũ tự nhiên là giới ngoại ma quái đấy. Rất nhanh, giới ngoại ma quái đại quân xâm lấn Long Ngư đạo thống liền kinh động đến Long Ngư động thiên cùng phụ cận động thiên chúng đạo thống. Trong Ngân Ảnh đạo thống, Ngân Nguyệt cùng kỳ sư phụ đám người Tàn Lâm cũng lần lượt đã nhận được tin tức. Cái gì? Giới ngoại ma quái xâm lấn Long Ngư đạo thống. Thỉnh cầu Long Ngư động thiên cùng phụ cận động thiên chỗ có đạo thống tương trợ. Ngân Nguyệt nghe xong, khuôn mặt đại biến, người khác không biết đạo Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Ngư đạo thống, nhưng mà nàng cùng nàng sư Pơ Hờ Tằng Lâm là biết, sư phụ, chúng ta mau qua tới Long Ngư đạo thống. Ngân Nguyệt gấp giọng nói, dù là Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt, chiến lực vô song, nhưng mà ở đằng kia mênh mông giới ngoại ma quái trước mặt đại quân, không khác kiến càng lay cây. Tằng Lâm nhìn xem đệ tử cái kia lo lắng thần sắc, không khỏi cười cười, thằng bé này, như thế nào? Lo lắng cho ngươi người trong lòng, Ngân Nguyệt khẽ giật mình, tiếp theo khuôn mặt đỏ bừng, sư phụ, ta không lo lắng Hoàng công tử, Hoàng Xuất điện hạ chính là sáng thế chi tử, thân phận tôn quý, ta chỉ là lo lắng Hoàng Xuất điện hạ bị giới ngoại ma quái công kích, Tằng Lâm cười cười, ta lại không có nói là Hoàng Tiểu Long, giải thích của Ngân Nguyệt, không khác giấu đầu lòi đuôi rồi. Ngân Nguyệt càng là khuôn mặt đỏ bừng, tuy rằng nàng cùng Hoàng Tiểu Long gặp nhau không nhiều lắm, chính thức ở chung cũng chỉ là mấy ngày, nhưng mà từ khi Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, này hơn 20 năm, nàng thường xuyên nhớ tới Hoàng Tiểu Long, mỗi lần nhớ tới Hoàng Tiểu Long, trong nội tâm nàng liền có một loại cảm giác kỳ lạ, loại cảm giác này là nàng trước kia chưa từng có đấy. Kỳ thật, dùng thực lực của Hoàng công tử, chính là tao ngộ giới ngoại ma quái đại quân, cũng có thể toàn thân rời đi, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tằng Lâm nói ra, bất quá, Hoàng xuất điện hạ chính là sáng thế chi tử, gặp giới ngoại ma quái công kích, nếu như chúng ta biết rồi, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Nửa ngày sau, Tằng Lâm dẫn đầu ngân ảnh đạo thống các cao thủ tiến về trước Long Ngư Động Thiên, Ngân Nguyệt đi theo. Cùng lúc đó, Long Ngư Động Thiên cùng phụ cận Động Thiên chỗ có đạo thống cao thủ cũng đều lần lượt đi hướng, tuôn hướng Long Ngư Động Thiên, đang mang sáng thế chi tử, không có cái nào đạo thống không có thế lực kia dám lãnh đạm, Kim Nhật xâm lâm, trong Hoàng Long chi khải không gian, Hoàng Tiểu Long không hề biết tình huống ngoại giới, vẫn đang tiếp tục luyện hóa sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Lại là mười mấy năm trôi qua, làm Hoàng Tiểu Long đem mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ một hoàn toàn luyện hóa, đột phá đến thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách bán bộ đạo tôn chỉ có một bước xa. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đối với thiên địa có một loại trước nay chưa có rõ ràng cảm giác, đây là một loại không nói nên lời cảm giác. Trước kia hắn nhìn bầu trời đấy, giống như là bao phủ một tầng sa mỏng, hắn không cách nào thấy rõ sa mỏng phía sau thiên địa, nhưng là bây giờ, hắn có thể xuyên thấu qua tầng này sa mỏng, thấy rõ sa mỏng đằng sau tất cả thiên địa, đạo hồn của hắn triển khai, vậy mà có thể thấm ra Hoàng Long chi khải không gian, sau đó nhìn ra đến bên ngoài tình huống của Kim Nhật xâm lâm, thậm chí đem cái này thánh địa mỗi một cái góc nhỏ đều thấy rõ ràng. Ồ! Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long kinh dị, tại đạo hồn của hắn bao trùm dưới, hắn phát hiện Kim Nhật xâm lâm tất cả thánh địa dĩ nhiên là rời ra vỡ tan, hoàn toàn thay đổi, một cái đại lục băng tán, một tòa tòa thành trì đã thành phế tích, phản phất đã trải qua khủng bố đại chiến vậy. Lập tức, Hoàng Tiểu Long phát hiện tràn ngập có chứa không sạch sẽ hơi thở ma khí, đây là giới ngoại ma quái, có giới ngoại ma quái xâm lấn. Hơn nữa số lượng cũng không ít, lúc này, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, chỉ thấy tín phù tràn đầy Ngân Nguyệt, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, Đế Tế Trưởng Giáo Đế Bách, Kiều Gia Lão Tổ Tông đám người Kiều Thăng gửi tin tức tới, quả nhiên là giới ngoại ma quái đại quân xâm lấn Long Ngư Đạo Thống. Chẳng qua là, để cho Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, giới ngoại ma quái đại quân đại cử binh xâm lấn là vì ngăn cản Hoàng xuất đột phá, đại chiến giằng co mấy năm dài, bất quá, mượn nhờ Long Ngư đại trận, hơn nữa Long Ngư Động Thiên cùng Tứ Chu Động Thiên tất cả đạo thống tương trợ, giới ngoại ma quái đại quân cuối cùng bị đánh lui. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, ấn Long Kiếm Phi mấy người từng nói, mười mấy năm trước Hoàng xuất thì đã vượt qua diệt thế kiếp, hiện tại giới ngoại ma quái đại quân đã rút đi. Nếu là như vậy, sợ là không bao lâu Hoàng xuất liền có thể thành công luyện hóa diệt thế kiếp năng lượng, rất nhanh tự xuất quan rồi. Như vậy, chính mình phải nắm chắc đột phá đạo tôn chi cảnh rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu Hoàng xuất xuất quan, Long Ngư trưởng giáo đám người tất thành nhất định sẽ cử hành sáng thế thịnh điển, đặt Hoàng xuất địa vị, cho nên, hắn được tại sáng thế thịnh điển lúc trước đột phá đạo tôn chi cảnh. Đến lúc đó, hắn muốn thân lâm sáng thế thịnh điển, đem đầu của Hoàng xuất tự mình bẻ xuống. Chương 2924, thai nghén kinh thiên chi vật. Hoàng xuất xuất quan sắp tới, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, lấy ra mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ hai, bắt đầu luyện hóa thôn phệ. Mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ hai treo ở kia trên đỉnh đầu, đại thế giới chi lực từ trong đó ào ào rơi xuống, như là thác nước nhỏ giống nhau, chạy chảy không ngừng rơi vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Đột phá đến thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong về sau, Hoàng Tiểu Long một nuốt khẽ hấp ở giữa, thu nạp đại thế giới chi lực so với mười mấy năm trước càng kinh khủng hơn, đâu chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm quá khứ, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc bước vào bán bộ đạo tôn, lại là mười năm trôi qua, chỉ thấy xếp bằng ở trời cao Hoàng Tiểu Long trong hô hấp, thiên địa phập phồng, không sai, toàn bộ thiên địa đều bị khí tức của Hoàng Tiểu Long lôi kéo, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, từng đạo thế giới chi lực tràn ngập ra, gì mà không tan. Cái lồng gắn vào Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người hư vô mờ ảo, rõ ràng tại phiến thiên địa này, nhưng là vừa không tại phiến thiên địa này, dần dần, Hoàng Tiểu Long toàn thân biến mất, Hoàng Tiểu Long dường như hóa thành thiên địa, không, là hóa thành một cái thế giới, mà cái thế giới này, tồn tại ở trong Hoàng Long Đại Thế Giới, lại cùng Hoàng Long Đại Thế Giới hoàn toàn chồng lên, hòa làm một thể. Làm 10 năm trôi qua, mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ hai đã ảm đạm, chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng đạt đến bán bộ đạo tôn, cũng tiến nhập viên mãn trạng thái. Lúc này, Hoàng Tiểu Long khoảng cách đạo tôn chi cảnh chỉ có nửa bước xa, là chân chính khoảng cách nửa bước, Hoàng Tiểu Long đã có thể tùy thời đột phá. Nói như vậy, đột phá đến bán bộ đạo tôn, cũng đạt tới viên mãn trạng thái sau bán bộ đạo tôn viên mãn cường giả. Trong cơ thể thì sẽ đản sinh ra một cái cùng loại với tiểu thế giới không gian, làm đột phá đến đạo tôn chi cảnh lập tức, cái không gian này thì sẽ hoàn toàn lột xác, trở thành tiểu thế giới. Mà khi Hoàng Tiểu Long đạt tới bán bộ đạo tôn viên mãn lúc, trong cơ thể đệ tam thế giới nhỏ, bắt đầu tóe ra hào quang óng ánh, kịch liệt cực kỳ, toàn bộ đệ tam tiểu thế giới đều đang phát sinh biến hóa kinh người, từng cổ một hình thành thế giới chi lực thứ đồ vật tại đệ tam trong tiểu thế giới không ngừng công tác chuẩn bị. Cuối cùng, mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ hai hoàn toàn biến mất, bị Hoàng Tiểu Long thôn vệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long cười khổ, vốn hắn cho rằng hai mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết liền đủ để cho hắn đột phá đạo tôn chi cảnh rồi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn kém một bước, đứng ở bán bộ đạo tôn viên mãn. May mắn còn thừa lại 8 mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết, không biết Hoàng Xuất xuất quan không có. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lúc này, khoảng cách Hoàng Xuất vượt qua diệt thế kiếp đã qua hơn 20 năm, nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên hệ đế tế đạo thống trưởng giáo Đế Bách, hỏi có quan hệ Long Ngư đạo thống cùng Hoàng Xuất sự tình, dùng Đế Bách thân phận, hẳn có thể biết mấy thứ gì đó. Rất nhanh, Đế Bách liền trở về tín phù, nói Hoàng Xuất còn không có xuất quan, bất quá, có truyền nghe nói Hoàng Xuất sở dĩ còn không có xuất quan, là bởi vì hắn muốn nhờ Long Ngư 10 đại trưởng giáo thế giới chi lực, một lần hành động trùng kích đạo tôn nhị trọng chi cảnh, thậm chí có nghe đồn, nói Hoàng Xuất đã thành công luyện hóa diệt thế kiếp năng lượng, đã đạt tới đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, một lần hành động trùng kích đạo tôn nhị trọng chi cảnh. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, xem ra Hoàng Xuất này giả tâm không nhỏ, nếu là có thể một lần hành động đột phá đạo tôn nhị trọng chi cảnh, cử động lần này đủ để kinh ngạc đà thần thánh giới, chính là từ xưa đến nay chưa hề có, kinh thiên động địa chi kỳ tích, như Hiên Viên Phá Thiên, Ngân Nguyệt, Vũ Nguyệt như vậy có được thập đại cao giai thánh mệnh bất thế thiên tài, chính là đột phá đạo tôn chi cảnh, liền là có Hiên Viên đạo thống nhóm cao thủ tương trợ, tối đa cũng chỉ có thể một lần hành động đột phá đến đạo tôn trung kỳ mà thôi, một lần hành động đột phá đến đạo tôn hậu kỳ đấy, căn bản chưa từng có, hiện tại Hoàng Xuất nhưng phải một lần hành động trùng kích đạo tôn nhị trọng, nếu Hoàng Xuất một lần hành động đột phá đạo tôn nhị trọng thành công, không giống, đem lại tăng lên rất nhiều kỳ uy vọng. Hoàng Tiểu Long lại liên hệ rồi thoáng một phát Phong Nguyệt, đám người Long Kiếm Phi, vốn, hắn cùng với Phong Nguyệt ước định mở băng nhãn chi tộc bảo tàng, nhưng là bây giờ nhưng lúc này bế quan, trong lòng Hoàng Tiểu Long bao nhiêu ấy nấy, liên hệ với Phong Nguyệt, lại xác định đám người Long Kiếm Phi không sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ ba, lần này, hẳn có thể đột phá đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trời cao mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ ba, thầm nghĩ, vốn, hắn là muốn một thứ tướng còn dư lại 8 mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết toàn bộ lấy ra, một lần toàn bộ luyện hóa hết, một lần hành động trùng kích đạo tôn nhị trọng chi cảnh thậm chí còn cao hơn nữa. Bất quá ngẫm lại, Hoàng Tiểu Long thôi được rồi, một thứ tướng còn dư lại 8 mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết luyện hóa hết, hắn tuy có thể đột phá đến đạo tôn nhị trọng chi cảnh thậm chí còn cao hơn nữa, nhưng mà chỉ sợ cần trăm năm thậm chí thời gian dài hơn, khi đó Hoàng Xuất khẳng định xuất quan. Đến lúc đó sẽ bỏ qua sáng thế thịnh điển, cho nên, hay vẫn là đột phá trước đạo tôn chi cảnh rồi hãy nói, chỉ cần hắn đột phá đạo tôn chi cảnh, giết Hoàng Xuất như giết chó. Lúc này, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thúc giục Hồng Mông Ký Sinh Quyết, bắt đầu luyện hóa mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ ba, lập tức, đại thế giới chi lực từ trong mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ ba cuồn cuộn tuôn ra, như lao nhanh sông nhỏ, vài năm trôi qua, mỗi năm tháng nào ngày nào, Long Ngư đạo thống tổng phủ cái nào đó đặc biệt trong không gian. Chính ngồi xếp bằng 11 người, cái này đặc biệt không gian trên không, vậy mà bàn vòng quanh 100 đầu đại đạo linh mạch, hơn nữa toàn bộ đều là đỉnh giai đại đạo linh mạch, một cái đỉnh giai đại đạo linh mạch, trên đời khó tìm, thế nhưng là nơi đây, nhưng là khoảng chừng 100 đầu, chỉ thấy vô số đại đạo linh khí, từ nơi này 100 đầu trong đỉnh giai đại đạo linh mạch ào ào rơi xuống, tràn vào chính giữa người trẻ tuổi kia trong cơ thể, vây quanh người trẻ tuổi mà ngồi 10 người khác, nữ có nam có, trẻ có già có. 10 người không ngừng huy chưởng, đem bản thân thế giới chi lực liên tục không ngừng mà quán chú tiến chính giữa người tuổi trẻ kia trong cơ thể. Người trẻ tuổi thình lình đã là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá đạo tôn nhị trọng, trên người tản ra để cho người khiếp đảm long uy, sau lưng, vậy mà nổi lên một con hoàng kim cự long, này con hoàng kim cự long, vậy mà cùng hoàng tiểu long có 7-8 phần tương tự, hơn nữa có đến từ hoàng long thế giới thiên uy. Người trẻ tuổi trên người hào quang càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt, mắt thấy liền muốn đột phá đạo tôn nhị trọng, đột nhiên lúc này, cả cái không gian, chấn động một cái này chấn động, không phải là người nào đó công kích đưa tới chấn động, mà là đến từ cả đà thần thánh giới chấn động, cả đà thần thánh giới, đều tại đồng thời chấn động lên, cái này chấn động, mới tổ cảnh cường giả không cảm ứng được, nhưng mà đà thần thánh giới, chỗ có đạo thống, tất cả ngõ ngách trong đạo tôn cường giả đều cảm nhận được. Nguyên bản không ngừng huy chưởng, đem bản thân thế giới chi lực liên tục không ngừng quán chú tiến sáng thế chi tử hoàng xuất trong cơ thể long ngư trưởng giáo 10 người, đồng thời lắp bắp kinh hãi, 10 người nhìn nhau, đây là, ngay tại 10 người kinh nghi lúc, cả cái không gian lần nữa chấn động một cái, hơn nữa lúc này đây, so với vừa rồi lần kia càng thêm mãnh liệt, 10 người chấn động, dùng long ngư trưởng giáo 10 người tâm tình, liền là một đạo thống văn tung tóe, bọn hắn mặt cũng không đổi sắc, nhưng mà không gian này chấn động. Nhưng để cho hắn đám giật mình, bởi vì, bọn hắn cảm nhận được không đồng dạng như vậy thứ đồ vật, này hai thứ không gian chấn động, thiên địa đại đạo vậy mà theo chấn động, đây là có chuyện gì? Hồng Hồ trưởng giáo kinh nghi, đà thần thánh giới, thật giống như tạo ra kinh thiên chi vật này lột xác, cho nên đưa tới đà thần thánh giới đại đạo biến hóa. Long ngư trưởng giáo tất thành sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, hơn 100 năm trước, liền đã từng phát sinh qua một lần. Không có nghĩ tới hơn 100 năm sau, lần nữa phát sinh, hơn nữa lần này thai nghén đồ vật tựa hồ tăng thêm sự kinh khủng, chương 2925, tổ chức sáng thế thịnh điển. Tạo ra kinh thiên chi vật, Vu tổ trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo, Nguyệt Sói trưởng giáo bọn người là sắc mặt hết sức ngưng trọng, có thể khiến cho cả cái đà thần thánh giới đại đạo như là chấn động biến hóa, bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thứ này, tuyệt đối là khủng bố. Ngay tại Long Ngư trưởng giáo tất thành 10 người sắc mặt nghiêm túc lúc, đột nhiên, lại là một tiếng chấn động, lần này chấn động, đến từ đà thần thánh giới hư không chỗ sâu nhất, cả đà thần thánh giới không gian dường như đều co quắp một cái, thiên địa đại đạo tựa hồ lập tức sôi trào lên, như nấu nước sôi giống nhau sôi trào, không sai, cho mọi người cảm giác chính là như nấu nước sôi, mọi người khiếp sợ, vừa rồi, mọi người chẳng qua là giật mình, nhưng bây giờ lại là chấn kinh rồi, mọi người ở đây khiếp sợ lúc, đột nhiên, ngồi xếp bằng ở chính giữa sáng thế chi tử hoàng xuất há miệng ra, một cái kim huyết phun ra, hiển nhiên là thiên địa đại đạo sôi trào biến hóa, để cho hắn không cách nào dung hợp hoàn toàn tất thành 10 người thế giới chi lực, cho nên đưa tới cắn trả. Không được, điện hạ nguy hiểm, tất thành 10 người lập tức kịp phản ứng, biến sắc, 10 người vội vàng đem riêng mình thế giới chi lực triệt hồi, sau đó nhao nhao ra tay, ổn định hoàng xuất thương thế, trải qua 10 người cố gắng, cuối cùng ổn định xuống hoàng xuất thương thế. 10 người thở nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua là, 10 sắc mặt người có chút không dễ coi, mắt thấy hoàng xuất vừa rồi muốn đột phá đạo tôn nhị trọng chi cảnh rồi, không nghĩ tới đột nhiên ra loại biến cố này, đã cắt đứt hoàng xuất đột phá, hơn nữa để cho hoàng xuất cắn trả bị thương, một khi bị cắt đứt, hoàng xuất còn muốn thời gian ngắn trùng kích đạo tôn nhị trọng chi cảnh khó khăn, hơn nữa hiện tại, không gian chấn động nhưng càng ngày càng lớn, thiên địa đại đạo biến hóa nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn cũng không dám nữa đối hoàng xuất cưỡng ép quán chú thế giới chi lực, vạn nhất lại dẫn tới cắn trả làm sao bây giờ. Không bao lâu, hoàng xuất tỉnh dậy về sau, sắc mặt hắn cũng tương tự có chút khó coi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, cuối cùng đứng tại đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Các vị trưởng giáo, việc này, các ngươi thấy thế nào? Hoàng xuất hai mắt hướng hư không thâm sự bắn ra hai đạo như thực chất yếu kim quang, sau đó hỏi tất thành 10 người. Cặp mắt của hắn, dường như muốn xem thấu hết thảy, chẳng qua là vô luận hắn như thế nào thi triển đại đạo bí pháp, vô luận cố gắng như thế nào, cũng chỉ là xem tới được thiên địa đại đạo đang biến hóa, không cách nào nhìn ra là vật gì chuyện gì khiến cho, mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn còn Long Ngư trưởng giáo tất thành mở miệng nói, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn ra đà thần thánh giới chính dựng dục vật gì, còn là vật gì, cũng thì không cách nào biết được, điện hạ phóng tâm, ta sẽ chờ phân phó, toàn lực điều tra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vu tổ trưởng giáo Vu Côn mở miệng nói, hoàng xuất gật đầu nói, như thế liền làm phiền chư vị trưởng giáo rồi, điện hạ khách khí, này là chúng ta ứng với cho rằng đấy. Long ngư trưởng giáo đám người tất thành ai cũng nói, trong hoàng long chi khải không gian, lôi quang trải rộng, hỏa diễm đầy trời, ánh sáng âm u mênh mông cuồn cuộn, này lôi, so với diệt thế tử lôi còn khủng bố, lửa này, so với hắc liên chi hỏa còn kinh người, u quang này so với niết bàn u quang còn khiến người ta run sợ, nếu là long ngư trưởng giáo tất thành 10 người ở đây, thấy một màn như vậy, chỉ sợ ở dọa nói không ra lời, bởi vì này lôi, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, thiên địa cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nói xác thực là chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là hoàng long thế giới mới thành lập lúc, mới xuất hiện qua, đây là bạch diễm chi lôi, lôi có bạch diễm, này bạch diễm, được xưng có thể đốt diệt hết thảy, hỏa, chính là bổn nguyên chi hỏa, hết thảy bổn nguyên chi hỏa, có thể nguyên tìm đường sống mà hết thảy hỏa diễm, mà ánh sáng âm u, chính là sáng thế chi quang. Ý tiếp xúc này ánh sáng, có thể sáng tạo thiên địa vạn vật, đầy trời bạch diễm chi lôi, vô tận bổn nguyên chi hỏa, chiếu rọi muôn đời sáng thế chi quang, đầy trời đầy đất, tràn đầy cả trên không cái hoàng long chi khải, làm những bạch diễm chi lôi kia công tác chuẩn bị đến mức tận cùng, hóa thành một mảnh dài hẹp bạch diễm lôi long, gầm thét hướng hoàng tiểu long oanh kích xuống dưới, đồng thời, vô tận bổn nguyên chi hỏa giống như sóng biển bao phủ hướng hoàng tiểu long, mà chiếu rọi muôn đời sáng thế chi quang, ngưng tụ thành từng đạo cực hạn chùm tia sáng, cũng ầm ầm đáp xuống, đùng, làm ít bạch diễm chi lôi này, bổn nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang đánh xuống lúc, cả đà thần thánh giới càng là kịch liệt rung lên, thiên địa đại đạo càng là kinh hải bỗng nhúc nhích, kinh khủng thiên uy, bao phủ xuống, trong long ngư đạo thống tổng phủ, long ngư trưởng giáo đám người tất thành ai cũng sắc mặt đại biến, trên thân đám người tất thành khí thế ép che thiên cổ, đi ngang qua vô số thời không, nhưng mà tại ngày này uy trước mặt, vậy mà tỏ ra nhỏ bé lên, bọn hắn mỗi người, hai mắt đều tóe ra kinh người đại đạo quang mang, đâm vào hư không, dường như có thể chiếu sáng muôn đời, nhưng mà vô luận bọn hắn tra như thế nào dò xét, thủy chung không cách nào điều tra ra khiến cho đà thần thánh giới đại đạo dị biến ngọn nguồn ở đâu, khiến cho thiên địa đại đạo dị biến ngọn nguồn, tự hồ ngay tại Long Ngư Động Thiên, nhưng mà lại tự hồ tại đà thần thánh giới các ngõ ngách, cái kia đông nhưng nổ mạnh càng ngày càng mạnh, thiên địa đại đạo càng thêm nhiều lần kinh hải động, ngân ảnh đạo thống, Tàng Lâm còn có ngân ảnh đạo thống tất cả đạo tôn cao thủ cũng đều sắc mặt sợ hãi nhìn xem hư không, sư phụ, cái này, có phải hay không là giới ngoại ma quái làm cho? Ngân Nguyệt kinh nghi hỏi, giới ngoại ma quái đại quân xâm lấn Long Ngư đạo thống, mới vừa bị đánh lui không bao lâu, cũng khó trách nàng sẽ như suy đoán này, trên sự thực, đà thần thánh giới rất nhiều động thiên rất nhiều đạo tôn cao thủ đều suy đoán sẽ không sẽ cùng giới ngoại ma quái có quan hệ, Tàng Lâm lắc đầu, khẳng định nói, không có quan hệ gì với giới ngoại ma quái, hẳn là đà thần thánh giới muốn tạo ra vật gì, mới khiến cho biến hóa, thai nghén thứ đồ vật. Ngân Nguyệt cùng ngân ảnh đạo thống các cao thủ khiếp sợ, sợ là thiên phải đổi. Tàng Lâm đôi mắt đẹp thâm sâu, chậm rãi nói, sắp trở trời, đám người Ngân Nguyệt càng là kinh nghi, ý của sư phụ là, đà thần thánh giới sắp phát sinh chuyện lớn. Ngân Nguyệt thanh âm trầm trọng, Tàng Lâm gật đầu, thiên địa dị biến, nhất định là có chuyện lớn phát sinh, thậm chí có thể phải lan đến gần cả đà thần thánh giới. Nói đến đây, lắc đầu, về phần chuyện gì, khó nói, đà thần thánh giới khác đạo thống, cũng diễn ra đồng dạng một màn, vô số đạo tôn cường giả, cảm thụ được thiên địa dị biến, đều là nghi ngờ không thôi, suy đoán nguyên nhân, thậm chí ngay cả một ít ẩn thế đạo tôn cửu trọng cường giả cũng nhao nhao xuất thế, dò xét nguyên nhân, loại này thiên địa dị biến, giằng co trọn vẹn bốn. Nhiều năm, bốn năm về sau, đột nhiên két két mà ngừng, thiên địa hết thảy khôi phục bình thường, không gian vang dội biến mất, đại đạo rung động biến mất, nhưng mà chỉ có đạo tôn cửu trọng cao thủ mới cảm giác được thiên địa đã có một số khác biệt, loại này bất đồng, chỉ có thể hiểu ý, không thể ngôn truyền. Khi thiên địa hết thảy khôi phục bình thường về sau, nửa năm trôi qua, Long Ngư Động Thiên đột nhiên tin tức truyền ra, Long Ngư trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo, Vu Tổ trưởng giáo. 10 đại trưởng giáo đồng thời thông cáo thiên hạ, 10 năm sau cử hành sáng thế thịnh điển, thành mời đà thần thánh giới các đại thế lực tham gia, tin tức truyền ra, đà thần thánh giới sôi trào, vô số ẩn thế khai thiên cổ tộc, vô số đạo thống chấn động, đế tế đạo thống, Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong nghe được tin tức, không khỏi lo lắng, mấy người liên hệ Hoàng Tiểu Long, nhưng từ đầu đến cuối không có hồi âm, một năm rồi lại một năm quá khứ, cuối cùng khoảng cách sáng thế thịnh điển chỉ còn lại có thời gian 2 năm. Điện hạ còn không có quay về tin tức sao? Đế Bách hỏi Long Kiếm Phi mấy người, hắn cũng thay Hoàng Tiểu Long sốt ruột, Nếu là sáng thế thịnh điển một khi tổ chức thành công, Hoàng Xuất trở thành thập đại đạo thống thiếu trưởng giáo, đến lúc đó tham gia buổi lễ long trọng vô số đạo thống thậm chí khai thiên cổ tộc khẳng định nhau nhau sẵn sàng góp sức Hoàng Xuất, lúc kia Hoàng Tiểu Long còn muốn phản kích, khó khăn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2926, Hoàng Tiểu Long xuất quan. Còn không có. Long Kiếm Phi lắc đầu, bọn hắn chỉ biết là Hoàng Tiểu Long ly khai đế tế đạo thống về sau, đi ngân ảnh đạo thống cho ngân nguyệt mẹ kia khu trừ trên người cực độc, ly khai ngân ảnh đạo thống về sau đi nơi nào, bọn hắn cũng không biết, vậy chúng ta đi Long Ngư đạo thống tìm Điện Hạ. Đoạn Phong trầm ngâm nói, tuy rằng bọn hắn không biết Hoàng Tiểu Long ở đâu, nhưng mà, dùng bọn hắn suy đoán, Hoàng Tiểu Long hẳn là tiến vào Long Ngư đạo thống, các ngươi là nói, Điện Hạ bây giờ đang ở Long Ngư đạo thống. Đế Bách lắp bắp kinh hãi, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính mấy người gật đầu, sau đó đem Hoàng Tiểu Long lúc trước từng nghĩ biện pháp muốn đi vào Long Ngư đạo thống sự tình nói ra, Đế Bách hiện tại cũng không phải người ngoài, việc này cũng không có gì giấu giếm, chẳng qua là Hoàng Tiểu Long tiến Long Ngư đạo thống chuyện gì, Long Kiếm Phi mấy người sẽ không biết rồi. Đế Bách sau khi nghe, nhướng mày, Long Ngư đạo thống thật lớn, nếu là không biết Điện Hạ vị trí đại khái. Chúng ta liền là tìm trên một vạn năm cũng tìm không thấy Điện Hạ. Long Kiếm Phi mấy người thở dài, bọn hắn cũng biết Đế Bách nói rất đúng sự thật, cho nên, hiện tại hy vọng duy nhất chính là bọn hắn Điện Hạ có thể sớm một chút chứng kiến thư của bọn hắn phù. Trong Hoàng Long Chi Khải không gian, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim sắc quang mang ngàn vạn trượng, thế giới chi lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chìm nổi bất định, tựa như trùng trùng điệp điệp gợn sóng vậy, mà quỷ dị chính là, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thế giới chi lực vậy mà chia làm ba cổ, không, là ba loại bất đồng thế giới chi lực, một người, có được ba loại bất đồng thế giới chi lực, đây là trước đó chưa từng có, từ cổ chí kim kỳ tích, khai thiên duy nhất, hơn nữa này ba loại bất đồng thế giới chi lực, tương giao tương dung, tựa như nhất thể, không có một điểm bài xích, ba loại thế giới chi lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, khi thì ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp huyền hoàng thánh long, khi thì ngưng tụ thành từng vị khủng bố hung vật, những thứ này hung vật, tản ra vạn ác khí tức, khi thì ngưng tụ thành núi, nước, mộc, dòng sông, linh thú v.v., thiên địa vạn vật, làm đạo tôn cường giả lịch thất trọng diệt thế kiếp, đột phá đến đạo tôn thất trọng cảnh giới về sau, thể nội thế giới chi lực là được diễn biến thành hình, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại, vẻn vẹn chỉ là đạo tôn nhất trọng, thế giới chi lực liền có thể diễn biến thành hình, trong nháy mắt lại là nửa năm, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thế giới chi lực lùi về Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, thân hơn 10 triệu trượng kim quang chậm rãi tiêu tán, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, Hoàng Tiểu Long hô một cái ở bên trong, sắc mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, luyện hóa mai sáng thế Hoàng Long tinh huyết thứ ba về sau, rốt cuộc thành công đột phá đạo tôn chi cảnh, hơn nữa đạt đến đạo tôn nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, trong cơ thể hắn đệ tam thế giới nhỏ, cũng thành công đã đản sinh ra thế giới chi lực, hiện tại, hắn đã có được ba đại thế giới chi lực, đại đạo chi thân của hắn vốn là khủng bố, lần này đột phá đạo tôn chi cảnh, trải qua bạch diễm chi lôi, bổn nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang rèn luyện, lần nữa lột xác, phòng ngự, lực lượng càng là lật rất nhiều lần, đây, phải là trong truyền thuyết thiên địa đạo thể chứ. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được hiện tại bộ đạo thân này trong ẩn chứa thiên địa lực lượng, thầm nghĩ, đạo thể, cũng có mạnh yếu, mà thiên địa đạo thể, cùng thiên địa đồng tồn cùng diệt, chính là đạo thứ nhất thể, hiện tại. Hoàng Tiểu Long chính là không sử dụng ba đại thế giới chi lực, chỉ bằng vào thiên địa đạo thể, chỉ sợ đều có thể một quyền oanh bạo đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong thậm chí thông thường đạo tôn thất trọng sơ kỳ cao thủ. Nếu là vận dụng ba đại thế giới chi lực, mới có thể quét ngang đạo tôn bát trọng cao thủ. Chẳng qua là, để cho Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng đích là, trong cơ thể hắn ba thế giới nhỏ tuy rằng đều ra đời thế giới chi lực, nhưng mà, ba thế giới nhỏ tương dung vẫn đang không cách nào lột xác ra đại thế giới chi lực. Cho nên, hắn hiện tại, chống lại đạo tôn cửu trọng cao thủ vẫn còn có chút treo. Đương nhiên, hắn có Hoàng Long Chi Khải, phòng ngự vô địch, chính là gặp gỡ đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng là không sợ rồi. Đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long càng có thể cảm thụ được Hoàng Long Chi Khải phòng ngự khủng bố. Hoàng Long Chi Khải là phụ thân hắn dùng vô thượng thủ đoạn làm chế tạo, bên trong không chỉ có vô số sáng thế đại trận, lại còn câu thông Hoàng Long đại thế giới uy lực kinh khủng. Chính là đạo tôn cửu trọng cũng đừng hòng phá vỡ này phòng ngự, trừ phi đối phương đạt tới phụ thân hắn cao như vậy độ, bất quá, đây là không thể nào. Đồng thời Hoàng Tiểu Long may mắn, Hoàng Long Chi Khải này là bị chính mình đã nhận được, Nếu là bị Hoàng Súc hoặc Thác Đạo Tôn cửu trọng cao thủ được, đó đúng là cực đại phiền toái. Ngay tại Hoàng Tiểu Long dò xét trong cơ thể mình tình huống lúc, đột nhiên, tính phù chấn động, Hoàng Tiểu Long không khỏi lấy ra vừa nhìn, chỉ thấy tính phù ở bên trong, có Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, đám người Đế Bách gửi tới không thua 30 đầu tin tức, còn có Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các gửi tới, mới vừa cái kia lại là Long Kiếm Phi phát, Hoàng Súc đã xuất quan, Long Ngư trưởng giáo, Hồng Hồ trưởng giáo 10 đại trưởng giáo muốn cử hành sáng thế thịnh điển, Hoàng Tiểu Long đọc lấy từng dòng tin nhắn, hai mắt lập lòe, nói như vậy, một năm rưỡi sau chính là sáng thế thịnh hoàng nâng hành chi thời kỳ, theo như Đế Bách từng nói, Hoàng Súc cuối cùng đứng tại đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Hoàng Súc là đứng ở đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng tốt, là đột phá đạo tôn nhị trọng cũng tốt, đối với hắn hiện tại mà nói cũng không sao cả, dù là Hoàng Súc đột phá đạo tôn tam trọng đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có gì khác biệt, cũng là thời điểm đi ra. Hoàng Tiểu Long tự nói, đứng lên, sau đó ra Hoàng Long chi khải không gian, đi tới ngọn núi trong bụng, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long đơn trưởng hư không một nhíp, một quả ánh vàng rực rỡ Long Châu xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tay, viên Long Châu này, chính là cha hắn luyện chế Hoàng Long chi khải không gian, hiện tại hắn luyện hóa Hoàng Long chi khải, đã có thể lấy đi này Long Châu. Long Châu mặc dù không phải là sáng thế sáo trang, nhưng mà cũng có đại tác dụng. Hỗn nguyên đại trận của Hỗn nguyên động phủ không trấn áp được đạo tôn cao giai cường giả, nhưng mà viên Long Châu này có thể, nếu đem đạo tôn thất trọng cao thủ nhốt tại Long Châu trong, mặc cho đối phương như thế nào oanh kích cũng ra không được. Đương nhiên, đã có viên Long Châu này, lại phối hợp Hoàng Long chi khải, sáng thế Hoàng Long huyết mạch của Hoàng Tiểu Long uy lực đem càng mạnh hơn nữa thôn phệ luyện hóa tốc độ kinh người hơn. Có Hoàng Long chi khải, viên Long Châu này, hơn nữa sáng thế Hoàng Long huyết mạch của Hoàng Tiểu Long, cho dù là một cái đại đạo linh mạch, mấy hơi thở ở trong, Hoàng Tiểu Long cũng có thể hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long đem cái viên này Long Châu cất kỹ, sau đó phá không rời đi, không bao lâu liền ra Kim Nhật Sâm Lâm, ly khai Kim Nhật Sâm Lâm lúc, đụng phải mấy đầu đạo tôn cấp hung thú, Hoàng Tiểu Long thuận tay đem chế phục, sau đó ném vào Long Châu trong. Trước kia, Hoàng Tiểu Long muốn thu phục đạo tôn cảnh cao thủ, chỉ có thể dựa vào thực lực và bộc lộ ra sáng thế Hoàng Long huyết mạch làm cho đối phương thần phục. Hiện tại, hắn đột phá đạo tôn chi cảnh, sáng thế Hoàng Long huyết mạch lần nữa lột xác, đã có được một loại năng lực, có thể trong đạo hồn của đạo tôn cường giả lạc ấn một loại sáng thế trớ chú. Thông qua sáng thế trớ chú này, Hoàng Tiểu Long có thể đơn giản khống chế đạo tôn cảnh cường giả. Đương nhiên, đạo tôn thất trọng trở lên cường giả đạo hồn phòng ngự rất mạnh. Hoàng Tiểu Long phải ở đạo tôn thất trọng cường giả trong đạo hồn lạc ấn sáng thế trớ chú còn có chút khó khăn, bất quá, đối phó đạo tôn lục trọng, ngũ trọng cường giả nhưng là rất dễ dàng. Hoàng Tiểu Long nhận rõ phương hướng một chút, phá không rời đi, bất quá, hắn cũng không còn đi đế tế đạo thống gặp đám người Long Kiếm Phi, mà là đi thiên cơ các Long Ngư Phân Các mà tới, chương 2927, là hắn. Hoàng Tiểu Long Thiên cơ các Long Ngư Phân Các tại Thanh Liên đạo thống của Long Ngư Động Thiên Trong, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, vài ngày là sẽ đến. Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, hầu như có thể dùng không gian lệch vị trí để hình dung, tiếp xúc cái khác đạo tôn ngũ trọng, lục trọng cao thủ tiêu hao thế giới chi lực thi triển không gian lệch vị trí mới có thể lập tức kéo dài qua trăm tỷ dặm. Hoàng Tiểu Long nhưng là lập tức liền có thể bay đến, hơn nữa tiêu hao thế giới chi lực, cực nhỏ, hiện tại. Hoàng Tiểu Long có được ba thế giới nhỏ, trong cơ thể thế giới chi lực, đã vượt xa thế giới chi lực của đạo tôn thất trọng cao thủ, không thể so với đạo tôn bát trọng cao thủ yếu. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cho Long Kiếm Phi mấy người phát tín phù, báo cho biết mấy người mình đã xuất quan, lại để cho mấy người không cần lo lắng. Đồng thời Hoàng Tiểu Long cũng cho Ngân Nguyệt còn có Phong Nguyệt trở về tín phù, bế quan những năm này, hai nữ phát gửi tin tới phù cũng không ít, thư của Ngân Nguyệt phù. Nhắc tới sáng thế thịnh điển sự tình, nói hiện tại có người truyền, sáng thế chi tử Hoàng Súc có thể sẽ ra tay với hắn, cho nên nàng là hy vọng Hoàng Tiểu Long đến lúc đó đừng tham gia sáng thế thịnh điển này. Trong lời nói, quan tâm tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói, về phần Phong Nguyệt, tính phù hỏi phần lớn là về băng nhãn chi tộc bảo tàng mở sự tình, cũng hỏi Hoàng Tiểu Long lúc nào có thời gian, có phải hay không ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, lâu như vậy chưa có hồi phục các loại. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các mà khi đến, Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các các chủ Tằng Lôi sắc mặt hết sức âm trầm, cực kỳ khó coi, hắn hai mắt hầu như có thể nói là có thể phun cho ra hỏa đến, Hoàng Tiểu Long cũng dám cho hắn mất tích mấy chục năm, hơn nửa thư của bọn hắn phù, dĩ nhiên là một cái đều chưa có hồi phục. Hoàng Tiểu Long này, nào chỉ là coi thường Long Ngư Phân Các các chủ này hắn, quả thật là coi rẻ. Hoàng Tiểu Long, nếu Hoàng Tiểu Long hiện tại tự ra hiện tại trước mặt hắn, hắn thậm chí có loại hận không thể bóp chết Hoàng Tiểu Long một vạn lần xúc động. Đứng tại trước mặt Tằng Lôi Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên bốn người cảm thụ đến trên người Tằng Lôi lửa giận và sát khí, câm như hến, không ai dám mở miệng. Các chủ đại nhân, nếu không, chúng ta hay là mời khác cao thủ đi. Chần chừ một chút, Trương Văn tiến lên mở miệng nói, Tằng Lôi hai mắt huyết hồng, ngươi cho rằng ta không muốn. Bất quá, Hỏa Lão Quái cùng Phong Tổ Sư Tử mở rộng miệng, muốn 50 ức đà thần đạo tệ mới chịu ra tay. Hơn nữa, căn bản không ai biết hành tung của Hắc Ảnh Ma, muốn trợ giúp hắn luyện đan, phải niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực mới được, Hỏa Lão Quái cùng Phong Tổ có được tuyệt đối hỏa lực, hai người cần 50 ức đà thần đạo tệ mới chịu ra tay, giá cả so với Hoàng Tiểu Long còn hung ác, mà có được niết bàn chi hỏa Hắc Ảnh Ma, hắn căn bản tìm không thấy, chỗ lấy cuối cùng, hắn vẫn chỉ có thể mời Hoàng Tiểu Long ra tay. Ngay tại lúc này, Trương Văn Tính phù chấn động, hắn nhìn Tằng Lôi sắc mặt, cẩn thận lấy ra vừa nhìn, nhưng là mặt lộ cuồng hỉ, các chủ đại nhân, là Hoàng Tiểu Long hồi âm phù, là Hoàng Tiểu Long. Tằng Lôi nghe xong, thân thể chấn động, trên mặt sát ý cùng lửa giận biến mất, tiếp theo, hắn đại hỉ, ngươi nói là, Hoàng Tiểu Long hồi âm phù, như là trong sa mạc thấy được nguồn nước người giống nhau, hắn vui mừng nhưng vô sắc, vừa rồi, hắn tưởng bắt tay vào làm xé Hoàng Tiểu Long, nhưng mà nghe tới Hoàng Tiểu Long hồi âm phù lúc, tay xé ý nghĩ của Hoàng Tiểu Long sớm mất, nhanh, hắn như vậy là sao? Tằng Lôi không đợi Trương Văn trả lời, liền lại nói, ngươi nói cho hắn biết, cái kia 20 đầu thái sơ chi khí, ta sớm chuẩn bị xong. Trương Văn cười khổ, này mấy chục năm, hắn gửi thư tín phù sớm báo cho Hoàng Tiểu Long biết không biết bao nhiêu lần được rồi. Các chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long mới vừa hồi âm phù, hắn nói hiện tại đang tại tới đây Long Ngư Phân Các chúng ta, như các chủ đem tài liệu chuẩn bị xong, hắn sau 5 ngày là được đến Long Ngư Phân Các chúng ta. Trương Văn cung kính hồi đáp, Tằng Lôi cười to, được, tốt, ngươi nói cho hắn biết, tài liệu ta đều chuẩn bị xong, cái gì cũng chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ hắn tới đây. Trương Văn cung kính thưa phải, sau đó cho Hoàng Tiểu Long trở về tín phù. Lúc này, Trương Văn bên cạnh Trần Thiệu Ân tiến lên cẩn thận nói, các chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long này để cho chúng ta khổ đợi mấy chục năm, coi thường ước định của chúng ta, ngươi xem chuyện này, chúng ta là, Tằng Lôi hai mắt hàng mang lập lòe, chuyện này, tự nhiên không thể tính như vậy, chờ tiểu tử này giúp ta luyện đang thành công, ta không chỉ có để cho hắn đem cái kia 20 đầu thái sơ chi khí cho ta nhổ ra, ta tự nhiên còn có thể để cho hắn hảo hảo bồi thường ta, gấp 10 lần, gấp trăm lần mà bồi thường. Trần Thiệu Ân nghe vậy vui vẻ, cười nói, các chủ đại nhân nói đúng lắm, trên thân Hoàng Tiểu Long, khẳng định cũng không có thiếu thanh liên chi dịch. Nói không chừng hắn còn có thanh liên chi dịch, Tằng Lôi hai mắt nóng bỏng, còn có các chủ đại nhân, ta nghe nói, sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ có muốn đối phó Hoàng Tiểu Long, cũng không biết là thật là giả. Trần Thiệu Ân lại góp lời nói, mặc kệ là thật là giả, đến lúc đó chúng ta trước tiên có thể đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Tằng Lôi nhìn Trần Thiệu Ân liếc mắt, không có mở miệng, xem như ngầm đồng ý. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các tất cả Vũ Hóa Thánh Địa. Vũ Hóa Thánh Địa này là Thanh Liên Đạo Thống hai đại thánh địa một trong, nhộn nhịp phi phàm, làm Hoàng Tiểu Long đi vào lúc, chỉ thấy trên không Vũ Hóa Thánh Địa khắp nơi là thương hội thương thuyền, khắp nơi là gia tộc chiến xa cùng hiếm thấy ngồi thú. Thiên Cơ Các, vô luận bao nhiêu cái phân các, chỗ ở thánh địa đều nhộn nhịp cực kỳ, mà Long Ngư Phân Các làm như đà thần thánh giới phần đông phân trong các là quan trọng nhất mấy cái phân các, càng là nhộn nhịp, có ít đại đạo linh mạch tại những khác thương hội mua không được, nhưng là ở Thiên Cơ Các có chút liền đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không giải quyết được sự tình, Thiên Cơ Các có thể giúp ngươi giải quyết. Hoàng Tiểu Long bước vào Vũ Hóa Thành, liếc nhìn lại, tất cả đạo thống tất cả thánh địa đệ tử người người nhốn nháo, khắp nơi tiếng người huyên náo, sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ sáng thế thịnh điển, là đà thần thánh giới mấy trăm triệu năm tới việc trọng đại, nghe nói Long Ngư Phân Các có một mai thái sơ long tinh, ta ý định tới đây mua xuống, đến lúc đó tại thịnh uống khúc trên hiến cho Hoàng Xuất Điện Hạ. Thái sơ long tinh tính là cái gì? Ta ý định mua xuống thái thương long bì kia hiến cho Hoàng Xuất Điện Hạ. Cái gì? Long Ngư Phân Các có thái thương long bì. Nghe nói thái thương long bì chính là thái thương long tổ đột phá đạo tôn cao giai lúc rơi xuống da rồng. Không sai, bất quá thái thương long bì này là giá trên trời, chỉ sợ không thua kém một ức đà thần đạo tệ. Phía trước, một đám cường giả nghị luận, đối phương mấy người có mặt vàng ròng đạo bào, có mặt thuần màu sắc đạo bào, toàn là phụ cận động thiên chúng đạo thống cao thủ. Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm, trong vũ hóa thành, đạo tôn cường giả vậy mà không thua 100 người, bình thường đạo tôn cường giả, cực kỳ hiếm thấy, hiện tại theo sáng thế thịnh điển đã đến, đạo tôn cường giả tụ tập, theo đám người, rất nhanh Hoàng Tiểu Long liền đi tới thiên cơ các Long Ngư phân cát, đi vào lúc, Hoàng Tiểu Long xa xa liền gặp Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên bốn người đang tại phân cát trước cổng chính chờ, vẻ mặt lo lắng bộ dạng, chứng kiến Hoàng Tiểu Long, bốn người hai mắt sáng ngời, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Không ít người đều nhận ra Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên bốn người, biết rõ bốn người là Long Ngư phân các cao cấp chấp sự, đều là đạo tôn tứ trọng cao thủ, gặp bốn người chờ đã lâu dĩ nhiên là vì nghênh đón Hoàng Tiểu Long một cái xem ra đều thường vô kỳ thanh niên, đều là giật mình, nghị luận không thôi, người trẻ tuổi kia là ai? Rất nhiều người giao tai hỏi, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, tuy rằng người xem cuộc chiến không ít, nhưng là bình thường đều là đệ tử của Long Ngư Động Thiên. Cho nên khác động thiên đệ tử, cao thủ hầu như cực ít có nhận thức Hoàng Tiểu Long đấy, là hắn. Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên, cái gì? Hoàng Tiểu Long. Hắn chính là cái một cước đạp bay hiên viên phá thiên Hoàng Tiểu Long kia. Lập tức, nhấc lên một hồi mãnh liệt xôn xao, chương 2928, chỉ có ngu xuẩn mới tin tưởng loại này hoang đường nghe đồn, hiện trường nhận thức người của Hoàng Tiểu Long có thể không nhiều. Nhưng mà hầu như tất cả mọi người nghe nói qua Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, Hiên Viên Phá Thiên là ai? Hiên Viên Đạo Thống Thiếu Trưởng Giáo, Nhị Hổ Một Trong, có được thập đại cao giai thánh mệnh, đạo tôn nhất trọng trung kỳ cao thủ. Thế nhưng là lại bị một cái thủy tổ cảnh tiểu tử một cước đạp bay, nghe nói lúc ấy Hiên Viên Phá Thiên không biết lăn bao nhiêu vạn dặm. Lăn được miệng đầy đều là bụi đất, đà thần thánh giới chúng đạo thống sao mà chấn động. Tuy rằng này mấy chục năm Hoàng Tiểu Long một mực ở Hoàng Long Chi Khải bế quan tu luyện, nhưng mà danh khí không giảm trái lại còn tăng, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến ngược lại càng truyền càng ác liệt, nghe nói Hoàng Tiểu Long này mới thủy tổ ngũ trọng. Hắn thật có thể một cước đạp bay Hiên Viên Phá Thiên, liền Hiên Viên Đạo Thống Tất Nghiệp đều bị hắn một quyền đánh bay, lúc ấy Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt cô nương đều ở đây, tận mắt nhìn thấy, không có giả đi, bất quá nghe nói Hoàng Tiểu Long này là thủy tổ thất trọng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cách nói đàn, tuy rằng Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến truyền đi xôn xao sôi nổi, nhưng là lúc đó ở đây xem cuộc chiến, tuyệt đại bộ phận đều là đệ tử của Long Ngư Động Thiên, cho nên các Động Thiên đệ tử, cao thủ cũng không phải rất tin tưởng, cuối cùng này thật là làm cho người ta khó mà tin được rồi, dù là Hoàng Tiểu Long có được 11 cao giai thánh mệnh, ba đại đạo hồn, thế giới chi lực, bọn hắn cũng không tin một cái thủy tổ ngũ trọng hoặc thất trọng có thể một quyền đánh bay đạo tôn tứ trọng Tất Nghiệp. Lần này sáng thế thịnh điển, nghe nói liền Hiên Viên trưởng giáo đều sẽ thân lâm, Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám ở Long Ngư Động Thiên xuất hiện, đây không phải là muốn chết sao, nào chỉ là Hiên Viên trưởng giáo, muốn giết người của hắn khá nhiều loại, nghe nói liền sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ đều phải ra tay đối phó hắn, Long Ngư Đạo Thống Chấp Pháp Điện Điện chủ Chu Huy thân truyền đệ tử Vũ Châu. Tố được Hoàng Xuất Điện Hạ tín nhiệm, lại bị Hoàng Tiểu Long đã diệt, đây không phải đánh mặt của Hoàng Xuất Điện Hạ sao, bốn phía chỉ trỏ, nghị luận không thôi, Hoàng Công Tử. Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên bốn người tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, cười cho, chúng ta thế nhưng là chờ đã lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Văn bốn người khách sáo vài câu, ngay tại Trương Văn bốn người muốn đem Hoàng Tiểu Long nghênh đón mời đến phân các lúc, đột nhiên, một vị thanh âm hùng hậu vang lên, Hoàng Tiểu Long. Nghe nói ngươi chiến lực vô song, ta lại tưởng lãnh giáo một chút, nhìn ngươi là có hay không đúng như nghe đồn như vậy có vô địch chiến lực, Hoàng Tiểu Long mấy người không khỏi dừng bước, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy mở miệng là một đồng mắt mày rậm, phương viên miệng rộng trung niên tráng hán, là Vô Sinh Đạo Thống Điện chủ Chu Tinh Vũ. Hắn thế nhưng là đạo tôn tứ trọng trung kỳ cao thủ, Chu Tinh Vũ Vô Sinh Đạo Thống. Ta nghe nói qua hắn, hắn có được kim hoàng huyết mạch, càng có bất tử đạo thể. Trước 10 đạo hồn, chiến lực khủng bố, chính là rất nhiều đạo tôn tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn, cái gì? Kim hoàng huyết mạch. Bất tử đạo thể, rất nhiều cao thủ khiếp sợ, kim hoàng huyết mạch, chính là vô song huyết mạch, so với Hiên Viên Phá Thiên Lôi Hổ huyết mạch cũng không có thua kém bao nhiêu, hơn nữa bất tử đạo thể càng là tiền tam thập đạo thể, 100 thứ hạng đầu đạo thể, đều là khiếp sợ đà thần thánh giới, tiền tam thập đạo thể. càng là kinh ngạc muôn đời đạo thể. Rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không nhất định có tiền tam thập đạo thể. Hoàng Tiểu Long dửng dưng nhìn Chu Tinh Vũ kia liếc mắt, ngươi muốn khiêu chiến ta, hắn biết tâm tư của Chu Tinh Vũ, nếu là có thể đang tại vô số đạo thống cao thủ mặt đánh bại chính mình, hắn tất nhiên có thể dương danh lập vạn, uy chấn đà thần thánh giới. Xem ra, hắn đối với thực lực của chính mình cực có lòng tin, biết rõ Vũ Vương Thánh Địa lúc liền tất nghiệp cũng không phải một quyền của mình địch còn dám khiêu chiến mình, không sai. Chu Tinh Vũ gật đầu, thần thái có chút ngạo nghễ, hắn ánh mắt bể nghễ, mắt nhìn xuống Hoàng Tiểu Long, dù là Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, chúng sắp Hoàng Tiểu Long truyền đi chiến lực vô song, nhưng mà trong lòng hắn, Hoàng Tiểu Long cũng bất quá là một thủy tổ mà thôi, vô sinh đạo thống thủy tổ cảnh đệ tử, bình thường thấy hắn, cái nào không phải là ba quỳ sáu khấu, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta. Nhìn xem Chu Tinh Vũ ngạo nghễ thần sắc, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta cũng không phải là mèo chó gì đều có thể khiêu chiến, miêu cẩu, Hoàng Tiểu Long vừa nói, bốn phía cường giả lập tức xôn xao, Hoàng Tiểu Long này vậy mà đem Chu Tinh Vũ ví von thành miêu cẩu, điên cuồng, quả thực quá ngông cuồng, cuồng vô biên rồi, Chu Tinh Vũ cũng là sắc mặt khó coi, hắn phẫn nộ cười to, được, Hoàng Tiểu Long, cái kia ý của ngươi nói là, đạo tôn ngũ trọng mới có tư cách khiêu chiến ngươi, nào có thể đoán được. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đạo tôn ngũ trọng còn chưa đủ tư cách, ít nhất là đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong đi, kỳ thật, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực, coi như là đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng có thể một quyền đánh bại, mọi người nhưng là khẽ giật mình, đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong mới có tư cách khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, tiếp theo, mọi người lắc đầu, Hoàng Tiểu Long này không phải là cuồng vô biên, mà là cuồng đầu óc có vấn đề, biến thành bệnh tâm thần. Liền đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong mới có tư cách, đây chẳng phải là nói hắn có đạo tôn thất trọng chiến lực, không ai tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể có đạo tôn thất trọng chiến lực, Chu Tinh Vũ không tin, Trương Văn, đám người Trần Thiệu Ân đồng dạng không tin, bốn phía cường giả lại càng không thư, dù là Hoàng Tiểu Long Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến lực kinh người, thiên phú yêu nghiệt, vạn cổ duy nhất, tại mọi người nhìn lại, tối đa cũng liền có thể so với đạo tôn ngũ trọng mà thôi, dùng chiến lực của Chu Tinh Vũ cùng thiên phú, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến Hoàng Tiểu Long rồi. Chu Tinh Vũ tức giận đến ngực đều muốn nổ, trong mắt hung sát chi khí kinh người, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, muốn làm trận liền đem Hoàng Tiểu Long xé. Ngay tại lúc này, Trương Văn tiến lên, mở miệng nói, Chu Tinh Vũ đạo hữu, Hoàng công tử là chúng ta các chủ đại nhân khách quý, kính xin Chu Tinh Vũ đạo hữu cho chúng ta thiên cơ các một bộ mặt, việc này lúc này bỏ qua, như thế nào? Tuy rằng Trương Văn chỉ dùng để giọng thương lượng, nhưng là mặt cho ai cũng nghe ra được kia trong giọng nói chân thật đáng tin. Chu Tinh Vũ sắc mặt âm tình, cuối cùng gật đầu, được, nếu như Tấm Văn đạo huynh mở miệng, việc này đến đây thì thôi. Bất quá, trước khi đi, hắn hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, Hoàng Tiểu Long, hôm nay thiên cơ các Long Ngư các chủ che chở ngươi, ngươi vận khí tốt, lần sau gặp được ta, ngươi sẽ không vận khí tốt như vậy, đến lúc đó, hắc hắc, ý tứ không cần nói cũng biết. Chu Tinh Vũ rời đi, Hoàng công tử mời. Trương Văn làm ra mời thế, nói với Hoàng Tiểu Long, lập tức, Trương Văn bốn người đem Hoàng Tiểu Long mời vào thiên cơ các nội điện, mà bên ngoài, nhưng là nổ banh nồi, ta xem Hoàng Tiểu Long này là phô trương thanh thế, hắn căn bản là sợ. Hắn tự biết mình không phải là Chu Tinh Vũ đối thủ, cho nên dùng loại này cái loại này lấy cớ từ chối, không dám nhận được Chu Tinh Vũ khiêu chiến, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, ta xem là giả dối đi. Có người cố ý khoa trương chiến lực của Hoàng Tiểu Long, hắn một cái thủy tổ ngũ trọng, làm sao có thể một quyền đánh bay một cái đạo tôn tứ trọng tất nghiệp, nói không sai, coi như là hắn là 11 cao giai thánh mệnh, có ba đại đạo hồn, cũng không khả năng là đối thủ của Hiên Viên Phá Thiên, ta nhìn hắn có thế giới chi lực cũng là giả, một thủy tổ làm sao có thể có thế giới chi lực. Cái này quá hoang đường, chỉ có ngu xuẩn mới tin tưởng loại này hoang đường nghe đồn, chương 2929. Hắn là ta kiền đệ đệ. Trong đám người, đứng vững một đám nữ tử, chính giữa một người con gái, có được tư dung tuyệt thế, lãnh diễm mà vũ mị, trên người trời sinh một cổ thiên hoàng quý trụ chi khí, hiển nhiên là cửu cư cao vị. Cô gái này, đúng là Hồng Hồ Đạo Thống Hồng Hồ trưởng giáo con gái, Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng thiên phú không thể so với Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt tam nữ, nhưng mà danh khí nhưng không thể so với tam nữ yếu. Hơn nữa tu luyện năm nếu so với 3 tháng dài, tu vi so với 3 tháng cao, đã là đạo tôn tứ trọng sơ kỳ cao thủ. Nàng mặc dù là đạo tôn tứ trọng sơ kỳ cao thủ, nhưng mà như luận chiến lực, so với mới vừa rồi Chu Tinh Vũ còn phải mạnh hơn một phần. Đứng ở Hồ Tiểu Thiên bên người nữ đệ tử Trần Văn nói, tiểu thư, ta xem Hoàng Tiểu Long này cũng chính là mua danh chuộc tiếng, nhát gan sợ sệt thế hệ, hắn liền khiêu chiến của Chu Tinh Vũ đều không dám nhận, coi như là hắn thiên phú cao hơn, chiến lực cao hơn cũng có hạn, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, nói không chừng là có cao thủ âm thầm tương trợ hắn, ta cũng cảm thấy vậy. Hồ Tiểu Thiên sau lưng cái khác bà lão cũng mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long này, khí thế đều không có, thật sự nhìn không ra có gì yêu nghiệt chỗ, nói không chừng 11 cao giai thánh mệnh của hắn, ba đại đạo hồn cũng là một ít người hiểu chuyện cố ý bịa đặt ra tới, một thủy tổ lại làm sao có thể có được thế giới chi lực, ta là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, bà lão này, chính là đạo tôn ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, là Hồng Hồ Đạo Thống một vị phó điện chủ, gọi Đỗ Lệ Mị. Hồ Tiểu Thiên nghe vậy, cũng là lắc đầu, khuôn mặt thất vọng, ta vốn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long này là một cái khí che vạn giới, một tiếng phía dưới lại để cho Phong Vân biến sắc anh hùng nhân vật, không nghĩ tới cũng là nhát như chuột, cuồng vọng vô tri thế hệ, thật sự để cho ta thất vọng, thất vọng. Hồ Tiểu Thiên một nói liên tục hai cái thất vọng, này mấy chục năm, nàng khắp nơi cũng nghe được chuyện của Hoàng Tiểu Long dấu vết, hầu như mỗi người đều muốn Hoàng Tiểu Long nói được vạn cổ duy nhất, thiên địa chỉ vẹn vẹn có. Lần này tới Long Ngư Động Thiên tham gia sáng thế thịnh điển, nàng cũng là muốn chờ đợi có thể gặp Hoàng Tiểu Long một mặt, nhưng là bây giờ thấy, nhưng để cho nàng cực kỳ thất vọng. Tiểu thư lúc trước đánh giá cao hắn, ta xem Hoàng Tiểu Long này là xa kém xa so sánh với Hoàng Xuất Điện Hạ, hắn tối đa cũng chỉ có thể đi theo ở Hoàng Xuất Điện Hạ bên người, cho Hoàng Xuất Điện Hạ nâng nâng kiếm, dắt dắt tọa kỵ. Đỗ Lệ Mị lắc đầu nói, nữ đệ tử kia Trần Văn cười nói, muốn cho Hoàng Xuất Điện Hạ rút kiếm. Dắt tọa kỵ thiên tài còn nhiều mà, bực này vinh hạnh nào đến phiên Hoàng Tiểu Long này, ta xem Hoàng Tiểu Long này tối đa cũng chỉ có thể cho Hoàng Xuất Điện Hạ bưng trà đưa nước. Hồng Hồ Đạo Thống chúng nữ đệ tử cười cười, đi thôi, chúng ta cũng tiến Thiên Cơ Các đi. Hồ Tiểu Thiên mở miệng nói, sau đó bước chân, đi vào Thiên Cơ Các, Hồng Hồ Đạo Thống mọi người đuổi kịp, tất cả các phương cường giả nhận biết Hồ Tiểu Thiên đấy, tranh thủ thời gian nhượng bộ, không nhận ra Hồ Tiểu Thiên đấy. Nhìn đến trên người các nàng Hồng Hồ Đạo Thống đạo bào, cũng là dọa mau để cho mở, nàng kia là ai? Phía sau nàng cái kia hình như là Hồng Hồ Đạo Thống phó điện chủ Đỗ Lệ Mị đại nhân, liền Hồng Hồ Đạo Thống thiếu trưởng giáo Hồ Tiểu Thiên tiểu thư, ngươi cũng không nhận ra. Nghe nói Hồng Hồ trưởng giáo cố ý đem nữ nhi của mình Hồ Tiểu Thiên gả cho Hoàng Xuất Điện Hạ làm tiểu thiếp, cũng không biết là thật là giả, đây, không thể nào. Dùng Hồ Tiểu Thiên thân phận, mới làm tiểu thiếp, Hoàng Xuất Điện Hạ thế nhưng là sáng thế chi tử, sau này hẳn là thống nhất đà thần thánh giới, khống chế ngàn vạn thánh giới, dùng Hoàng Xuất Điện Hạ, Hồ Tiểu Thiên chính là làm tiểu thiếp, cũng là Hồ Tiểu Thiên leo cành cây cao, tưởng ngàn vạn thánh giới có bao nhiêu dung nhan tuyệt sắc con gái muốn gả cùng Hoàng Xuất Điện Hạ làm tiểu thiếp cũng không có cơ hội này đây, nói cũng đúng, mọi người thì thầm, Hồ Tiểu Thiên nghe bốn phía cường giả sau lưng nghị luận, chân mày lá liễu nhăn lại, mẫu thân nàng thật là từng hướng nàng đề cập qua việc này, muốn nàng gả cho Hoàng Xuất làm thiếp, đối với chuyện nơi này, kỳ thật nàng trong lòng là có mâu thuẫn, cho nên còn không có đáp ứng, chẳng qua là không nghĩ tới việc này nhưng truyền ra, tiểu thư, chúng ta không cần để ý những thứ này nói chuyện linh tinh. Nữ đệ tử Trần Văn gặp Hồ Tiểu Thiên sắc mặt, không khỏi nói, Hồ Tiểu Thiên gật đầu, cùng Hồng Hồ Đạo Thống mọi người tiến vào Thiên Cơ Các, nàng lần này tới đây Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các, nhưng thật ra là tưởng mua sắm một ít thái sơ chi khí, nàng đánh nghe được tin tức, Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các các chủ Tằng Lôi trên tay có vài chục đầu thái sơ chi khí, trước đây ít năm, nàng đã nhận được một bộ khai thiên cấp đại đạo công pháp, cần thái sơ chi khí, ngay tại đám người Hồ Tiểu Thiên tiến vào Thiên Cơ Các Long Ngư Phân Các không bao lâu, một đám mặt Long Ngư đạo bào đệ tử cũng đi tới Long Ngư Phân Các, nhìn người tới, mọi người xôn xao động tĩnh, phản ứng thậm chí so với nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Hồ Tiểu Thiên còn lớn hơn, là Long Ngư Đạo Thống thiếu trưởng giáo Lâm Trác Dật, còn có Long Ngư Đạo Thống tổng điện chủ thân truyền đệ tử Lưu Hân Hân, bọn này Long Ngư Đạo Thống đệ tử phía trước nhất hai người, đúng là Long Ngư Đạo Thống thiếu trưởng giáo Lâm Trác Dật còn có Long Ngư Đạo Thống tổng điện chủ Lý Tuyết thân truyền đệ tử Lưu Hân Hân, tại Hoàng Xuất lúc trước, hai người từng là Long Ngư Đạo Thống trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất hai người, có được chính đại cao giai thánh mệnh, có được vô song huyết mạch, có được song sinh đạo hồn, càng có tốt 20 đạo thể, hai người uy danh, che đậy Long Ngư Động Thiên chúng đạo thống thiếu trưởng giáo, là Long Ngư Đạo Thống kiêu ngạo, cũng Long Ngư Động Thiên kiêu ngạo, Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân đều tới, không biết hai người đến Long Ngư phân các này làm cái gì. Dùng bọn hắn thân phận, không thiếu đại đạo chi đang cùng đại đạo linh mạch chứ, ngươi đây sẽ không biết rồi a. Long Ngư phân các có một thanh tuyệt thế long thương, là cao giai đạo tôn giới khí, nghe nói hai người đi tới chính là muốn mua xuống tuyệt thế long thương này, đến lúc đó buổi lễ long trọng trên tặng cho hoàng xuất điện hạ, làm như hạ lễ, muốn mọi người nghị luận ở bên trong. Lâm Trác Dật cùng Lưu Hân Hân còn có Long Ngư đạo thống chúng đệ tử tiến nhập Long Ngư phân các. Long Ngư phân các tiếp đãi đệ tử cung kính đem Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân nghênh đón tiến vào nội điện, bất quá đệ tử khác tức thì chờ ở bên ngoài. Lâm Trác Dật thiếu trưởng giáo, Lưu Hân Hân tiểu thư, các ngươi chờ một chút, chúng ta các chủ rất nhanh liền đi ra. Tiếp đãi đệ tử đối với Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân hai nhân đạo, sau đó lui xuống. Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân nhìn lại, chỉ thấy nội điện đã ngồi ba người, một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi, hai người khác, bất ngờ là Hồ Tiểu Thiên cùng Hồng Hồ đạo thống phó điện chủ Đỗ Lệ Mị. Hồ Tiểu Thiên cùng Đỗ Lệ Mị hai người hiển nhiên cũng không ngờ tới gặp được Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân, Lâm đạo huynh, Hân Hân muội muội. Hồ Tiểu Thiên đứng lên, Long Ngư đạo thống cùng Hồng Hồ đạo thống có liên minh chi nghị, cho nên nàng cùng Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân cũng rất quen. Tiểu Thiên tỷ tỷ. Lưu Hân Hân vẻ mặt cười doanh, Lâm Trác Dật cũng tiến lên cùng Hồ Tiểu Thiên một hồi hàn huyên. Một hồi hàn huyên về sau, Lâm Trác Dật không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia khí độ bất phàm người trẻ tuổi, hỏi vị này chính là. Có thể tiếp Long Ngư phân các chủ tiếp kiến, hiển nhiên thân phận đối phương không thấp, chỉ là hắn vơ vét trí nhớ, nhưng nghĩ không ra đối phương là ai, hắn chính là Hoàng Tiểu Long kia. Hồ Tiểu Thiên mở miệng nói, cái gì? Lâm Trác Dật còn có Lưu Hân Hân hai người nghe xong, biến sắc. Nhưng mà lập tức Lưu Hân Hân xinh đẹp mặt trầm xuống, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, chính là ngươi đã diệt đại đạo chi thân của Vũ Châu, bắt giữ đạo hồn của Vũ Châu. Vũ Châu mặc dù là Chu Huy thân truyền đệ tử, nhưng là nàng nhận kiền đệ đệ. Hoàng Tiểu Long ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, vẻ mặt thờ ơ, hắn là ta kiền đệ đệ. Lưu Hân Hân thấy thế, trong lòng phẫn nộ, từng chữ một, lạnh lùng nói, chương 2930, để cho ta dốc sức cho Hoàng Xuất. Tiếp đó, Lưu Hân Hân sợ Hoàng Tiểu Long không biết thân phận của mình giống như, lại nói, ta là Long Ngư Đạo Thống Tổng Điện chủ thân truyền đệ tử, Lưu Hân Hân, hắn là chúng ta Long Ngư Đạo Thống Lâm Trác Dật thiếu trưởng giáo. Nàng lại giới thiệu Lâm Trác Dật, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhưng là mí mắt vén trêu chọc, chậm rãi khiêm tốn nói, há, nguyên lai là Long Ngư Đạo Thống đấy, như thế nào? Các ngươi tưởng báo thù cho Vũ Châu kia, gặp Hoàng Tiểu Long biết bọn hắn thân phận về sau, vẫn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, một bộ coi thường bộ dạng, Lưu Hân Hân quả thật là tức nổ tung, nàng chỉ vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi có 11 cao giai thánh mệnh thì ngon, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta có 11 cao giai thánh mệnh, ngươi có không, Lưu Hân Hân khẽ giật mình, tiếp theo chán nản, ta ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ vào người của ta, nếu có lần sau nữa, ta đoạn ngươi 10 ngón. Hoàng Tiểu Long lại nói, Lưu Hân Hân giận dữ, toàn thân khí thế vừa tăng, Hoàng Tiểu Long ngươi bất quá là một thủy tổ, quá làm càn. Nói đến đây, liền muốn động thủ, bất quá lúc này, Lâm Trác Dật nhưng là ra tay cản lại, ngăn trở Lưu Hân Hân, Lâm Trác Dật hờ hững nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra, Hoàng Tiểu Long, Vũ Châu sư đệ là ta Long Ngư đạo thống hạch tâm đệ tử, ngươi diệt kỳ nhục thân đã là tội lớn, ta hy vọng đem ngươi đạo hồn của Vũ Châu sư đệ giao ra đây, đến lúc đó tại trên sáng thế thịnh điển, chịu đòn nhận tội, sẵn sàng góp sức ta Long Ngư đạo thống, dốc sức cho Hoàng Xuất điện hạ, nếu chỉ có vậy, sư phụ ta nhớ lại ngươi 11 cao giai thánh mệnh phân thượng, có lẽ sẽ không giáng tội ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc đầu cười cười, để cho ta dốc sức cho Hoàng Xuất. Nghe Hoàng Tiểu Long gọi thẳng Hoàng Xuất danh tiếng, Lưu Hân Hân xinh đẹp mặt trầm xuống, Hoàng Xuất thế nhưng là nàng luyến mộ tồn tại, trong lòng nàng, Hoàng Xuất chính là chí cao vô thượng, bất kỳ người nào cũng không thể đáp lời có chút không tôn trọng. Nhưng mà tiếp theo nàng lại nghe Hoàng Tiểu Long nói, để cho Hoàng Xuất sẵn sàng góp sức ta, làm bên cạnh ta một con chó còn tạm được. Cái gì? Không chỉ có Lâm Trác Dật, Lưu Hân Hân sắc mặt đại biến, liền là ngay cả Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị cũng là sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long lời này, quả thật là diệt tộc tội. Hoàng Xuất là ai? Là sáng thế chi tử. Hoàng Tiểu Long vậy mà dám can đảm để cho sáng thế chi tử làm bên người hắn con chó, lớn mật, láo xược, bốn người. Hầu như là đồng thời trăm miệng một lời khiển trách quát mắng, các vị. Ngay tại bốn người giận không kìm được lúc, đột nhiên, một giọng nói vang lên, chỉ thấy một cái lưng hùng vai gấu trung niên nam tử từ trong nội điện đi ra, nhìn thấy người tới, Lâm Trác giật, Lưu Hân Hân mấy người cuối cùng đem tức giận đè xuống, Tằng Lôi các chủ. Bốn người xưng hô nói, người tới chính là Tằng Lôi, bốn người xưng hô, Hoàng Tiểu Long nhưng là ngồi ngay ngắn bất động, dùng Hoàng Tiểu Long thân phận cùng thực lực bây giờ, một cái thiên cơ các phân các chủ, đạo tôn thất trọng Tằng Lôi, còn chưa đủ để cho hắn đứng dậy đón chào. Tằng Lôi gặp Hoàng Tiểu Long coi thường chính mình, trong lòng tức giận chợt lóe lên, coi như là Thanh Liên trưởng giáo, đế tế trưởng giáo những thứ này đạo thống trưởng giáo thấy hắn cũng không dám như thế, bất quá, nghĩ đến hắn còn muốn Hoàng Tiểu Long giúp đỡ kia luyện đan, hắn tạm thời đem trong nội tâm tức giận đè xuống, Hoàng công tử. Tằng Lôi đi vào đại điện, cười với Hoàng Tiểu Long cho nói, gặp Tằng Lôi đối với Hoàng Tiểu Long khách khí như thế, Lâm Trác giật, Lưu Hân Hân hai người nhướng mày, Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị cũng kinh ngạc, Tằng Lôi các chủ. Hoàng Tiểu Long khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, bất quá vẫn là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trong lòng Tằng Lôi càng là tức giận, Tằng Lôi các chủ, cái kia 20 đầu thái sơ chi khí đây. Hoàng Tiểu Long tự hồ không thấy được Tằng Lôi cái kia sắc mặt khó coi, mới mở miệng liền hỏi cái kia 20 đầu thái sơ chi khí, 20 đầu thái sơ chi khí. Bất kể là Lâm Trác giật, hay vẫn là Lưu Hân Hân, Hồ Tiểu Thiên, Đỗ Lệ Mị, đều là chấn động, đặc biệt là Hồ Tiểu Thiên, đôi mắt đẹp trừng, phải biết rằng nàng này đến chính là vì thái sơ chi khí. Tằng Lôi nghe Hoàng Tiểu Long trực tiếp mở miệng liền hỏi cái kia thái sơ chi khí, da mặt có chút co lại, cười nói, Hoàng công tử, cái kia 20 đầu thái sơ chi khí, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi, nói đến đây, đem một mai không gian giới chỉ lấy ra, đưa cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, mở ra không gian giới chỉ cấm chế vừa nhìn, chỉ thấy bên trong lơ lửng như cự long nhất dạng, tản ra mờ mờ thể khí tựa như linh mạch vậy thể khí, đúng là thái sơ chi khí, không nhiều không ít, 20 đầu, thái sơ chi khí, phẩm chất cũng có phân chia cao thấp, này 20 đầu thái sơ chi khí, đều là trung phẩm thượng phẩm chất, nhìn ra được Tằng Lôi vì thế phí hết không ít tâm tư, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, liền muốn đem cái kia 20 đầu thái sơ chi khí thu vào, chậm. Gặp Hoàng Tiểu Long muốn đem cái kia 20 đầu thái sơ chi khí thu hồi, một bên Hồ Tiểu Thiên gấp nhưng kêu lên, nàng quay đầu nói với Tằng Lôi, Tằng Lôi các chủ, này 20 đầu thái sơ chi khí bao nhiêu tiền? Ta mua, Tằng Lôi kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu cười nói, Tiểu Thiên tiểu thư, này 20 đầu thái sơ chi khí, là ta cùng Hoàng công tử sớm ước định cẩn thận đấy, hiện tại đã thuộc về Hoàng công tử. Hồ Tiểu Thiên ngẩn ngơ, sau đó lại nói, mỗi đầu thái sơ chi khí ta ra một ức đà thần đạo tệ, một ức đà thần đạo tệ, đã là rất cao. Tằng Lôi lắc đầu, ta nói, này 20 đầu thái sơ chi khí, đã thuộc về Hoàng công tử. Đừng nói Hồ Tiểu Thiên cho một đà, chính là nhiều hơn nữa, hắn cũng không khả năng qua tay bán cho Hồ Tiểu Thiên, bằng không thì, hắn cũng không đáng khổ đợi mấy chục năm, vẫn đang để cho Hoàng Tiểu Long trợ giúp hắn luyện đan. Lần này đang dược đối với hắn cực kỳ trọng yếu, Tằng Lôi các chủ, ta biết trên tay ngươi còn có 10 cái thái sơ chi khí, vậy còn dư lại 10 cái thái sơ chi khí, ta toàn bộ dùng một ức đà thần đạo tệ giá cả mua xuống. Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể giọng nói vừa chuyển, đã ra động tác còn dư lại 10 cái thái sơ chi khí chủ ý, trước khi đến, nàng liền hỏi thăm ra Tằng Lôi trên tay có 30 đầu thái sơ chi khí đấy, Tằng Lôi nghe vậy, nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, sau đó đối với Hồ Tiểu Thiên nói xin lỗi. Tiểu Thiên tiểu thư, còn dư lại 10 cái thái sơ chi khí, kỳ thật cũng là ta cùng Hoàng công tử ước định cẩn thận, đến lúc đó muốn cho Hoàng công tử, cho nên, thật có lỗi, Hồ Tiểu Thiên ngạc nhiên, nàng và mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, trên tay ngươi thái sơ chi khí, tiểu thư nhà ta 1 triệu một cái phải toàn bộ mua. Đứng sau lưng Hồ Tiểu Thiên Đỗ Lệ Mị trên cao nhìn xuống nói, ngữ khí không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh vậy. Hoàng Tiểu Long nhưng là nhìn cũng không nhìn đối phương, ngươi. Đỗ Lệ Mị trợn mắt, nàng nói như thế nào cũng là Hồng Hồ đạo thống phó điện chủ, đạo tôn ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, lúc nào bị người như thế khinh thường, không, là coi thường qua, thế nào, ngươi muốn động thủ cướp đoạt. Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn Đỗ Lệ Mị liếc mắt, nếu là Đỗ Lệ Mị động thủ, hắn không ngại giết gà dọa khỉ, khục khục. Tằng Lôi Thanh ho một tiếng, nói với Đỗ Lệ Mị, Đỗ Lệ Mị phó điện chủ, nơi này là ta thiên cơ các long ngư phân các tổng điện, Hoàng công tử là ta khách quý, xin ngươi hãy nể mặt ta, tạm xin bớt giận. Cuối cùng, Đỗ Lệ Mị ngừng lại, nàng xem thấy Hoàng Tiểu Long, hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa. Lúc này Lâm Trác Dật cùng Lưu Hân Hân nhìn nhau, Lưu Hân Hân mở miệng nói, Tần Lôi các chủ, chúng ta nghe nói ngươi Long Ngư Phân Các có một thanh tuyệt thế Long Thương, thật bất tương mang, chúng ta lần này đến đây, muốn này Long Thương mua xuống, trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, tuyệt thế Long Thương, hắn cái thanh kia Hỗn Nguyên Trường Kiếm mặc dù không tệ, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ thi triển, có chút thua chỉ kém em, hắn đã sớm muốn đổi một kiện vũ khí.